tối cường đại thần chủ hệ thống 8 chương 62 ý nghĩ xấu ngột ngạt đi ra đi. Thánh giả trang phục không có giá quy định, thế nhưng vào giờ phút này, mọi người nhưng là thập phần tán thành như vậy bá đạo hiệu quả trị liệu giá quy định. Đó là đối với thánh giả trang phục sỉ nhục, Vương Bảo đối với thánh giả trang phục rất là chờ mong. Nhìn bắt đầu điên chơi cuồng tăng hình thức tinh luyện giá trị, Vương Bảo trong đầu quả thực muốn hồi hộp. Sở dĩ đem thánh giả trang phục phóng tới cuối cùng, cũng là bởi vì dù cho là so với man thần lực lượng, thánh giả trang phục ẩn tại giá trị cũng cao hơn nhiều nhiều lắm điểm này. Nói vậy ở đây một cách nào đó tông môn rõ ràng trong lòng không sai, cái kia chính là thần đan tông. Lần này thần đan tông đến vấn đạo cường giả, kỳ thực vẫn luôn nằm ở nửa trầm mặc trạng thái. Bọn họ căn cứ đến làm phá hoại ý nghĩ mà đến. Đáng tiếc cho đến bây giờ, bọn họ bị ai phát hiện, còn làm tổng lông a người như thế châu bò. Làm sao làm mà hiện tại, thánh giả trang phục vừa ra, hết thảy thần đan tông tu sĩ, tất cả đều ngồi không yên trên đài người tình nguyện Trần Phong. Nhưng là thần phủ cảnh, mà tu vi như thế, bị trọng thương sau khi, trong thời gian ngắn, liền khôi phục lại đỉnh cao. Kinh khủng như thế hiệu quả trị liệu, có thể nói kỳ tích. Tưởng tượng một chút, nếu như có thánh giả trang phục, còn cần đan dược chữa trị vết thương sao? Tông môn có người bị thương tìm cái thần phủ mặc vào thánh giả trang phục, đứng gọt quét một cái huyết, lập tức sinh long hoạt hổ đan dược chữa trị vết thương đứng ở bên đi. Mà đối với thần đan tông mà nói, tông môn luyện chế đan dược, cái gì nhất kiếm tiền không thể nghi ngờ là chữa thương đan là nhất. Thiên hạ này mỗi thời mỗi khắc đều có chiến đấu phát sinh. Mỗi ngày không biết chết bao nhiêu người. Bị thương không chết, càng là nhiều vô số kể. Bị thương làm sao bây giờ, phải cắn thuốc a. Thần đan tông năm thu vào báo trong ngoài, đan dược chữa trị vết thương liền chiếm cứ gần như một nửa tỷ trọng, liên lụy đến sinh tử thương thế. Coi như là táng gia bại sản, một số võ giả cũng sẽ khẽ cắn răng mua. Cho nên nói thánh giả trang phục vừa ra, đối với thần đan tông đả kích là thập phần to lớn. Nói cách khác, từ hôm nay trở đi, thần phủ thậm chí thần phủ bên dưới đã có thể vứt bỏ thần đan tông đan dược chữa trị vết thương. Nếu như mua lại thánh giả trang phục, tông môn lại dựa vào thánh giả trang phục chuyên môn chế tạo một chỗ dùng để bán chữa thương tư cách, a phúc a khe nằm a không có thiên lý a, quả thực chịu bó tay rồi. Đan dược chữa trị vết thương lập tức rõ ràng sao, lập cây rắm tối thiểu cũng đến thời gian rất lâu công phu, một hai ngày nửa tháng đều có. Nhưng là thánh giả trang phục hắn đây mẹ có thể nhóm soạt thêm huyết á, hơn nữa hiệu quả đó là gạt thẳng, một điếu thuốc công phu không tới là tốt rồi. Mặc kệ bao nhiêu người lên xếp thành hàng, một cái thánh giả thêm huyết quang hoàn bộ hạ xuống, trực tiếp xong việc vật ấy. Thần đan tông vấn đạo cường giả sắc mặt trắng bịch, song quyền nắm chặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Bảo. Có người nói chính là người này đem bọn họ thiên kiêu lâm lang đà kích thương tích đầy mình, dù cho là trở lại tông môn vẫn là mang theo bóng mờ, hơn nữa trực tiếp gián tiếp hãm hại thần đan tông đầy đủ 6 viên bổ thiên đan. Cái này đáng ghét hỗn đản, đây là muốn đào thần đan tông căn cơ a. Ngươi rất sao, thật áp độc tất yếu được. Thần đan tông vấn đạo cường giả nhìn về phía thánh giả trang phục, trong con ngươi chớp qua một vệt quyết đoán, sau đó bắt đầu cho thần đan tông trưởng giáo phát sinh bí mật tin tức. Mà thần đan tông vấn đạo cường giả suy nghĩ cũng là những tông môn khác cường giả suy nghĩ, bọn họ cũng không dám tưởng tượng đập xuống thánh giả trang phục sau khi chính mình tông môn tiền cảnh không nghi ngờ chút nào. Nếu như man thần lực lượng là chế tạo một cái tông môn vạn năm căn cơ tư bản, như vậy thánh giả trang phục chính là hung mãnh thô bạo lại thêm một cái gạt thẳng bảo đảm bất luận. Này thánh giả trang phục đến cùng nhiều quý thế, nhưng không có ai hoài nghi sẽ về không được vốn. Nói cách khác, đây là một cái tất kiếm lời đồ vật. Thần vật lão tử đã bị tiểu tử này cho triệt để chấn động phục rồi. Như vậy luyện khí làm sao có khả năng xuất hiện luyện khí còn có thể chữa thương. hắn đây mẹ đi nơi nào nói lý đi, then chốt là hiệu quả quá bá đạo. Chư tông cường giả dồn dập nói nhỏ trên mặt vẻ mặt. So với vừa nãy bán đấu giá man thần lực lượng, còn muốn phong phú trong tông môn chiến đấu vô số. Ngày nào đó người không chết có chút thương thế nghiêm trọng, chữa thương đan đều kéo không trở lại. Nhưng là thánh giả trang phục, nhưng có thể bất kể là từ phương diện nào đến xem, này thánh giả trang phục đều nhất định muốn lấy được cổ khí tông cao tầng ngồi vào. Tống Bác ngồi như châm chiên, hắn đây là kích động. Vừa nãy hắn hỏi Vương Bảo thánh giả trang phục còn có một bộ, vì lẽ đó Tống Bác là ngồi chắc đài câu cá. Mà Tống Bác biết ngày hôm nay qua đi, cổ khí tông danh tiếng muốn bay lên danh vọng lật mấy lần đều không phải việc khó, toàn bộ hỗn loạn chi vực đều sẽ truyền ra cổ khí tông mạnh mẽ. Khổ khổ Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, cho mọi người một điểm phản ứng thời gian sau khi, Vương Bảo liền cười hì hì nói: chư vị, bắt đầu bán đấu giá. Từng đạo đánh cảm lạnh khí âm thanh âm vang lên. Chư tông cường giả đều ở ngột ngạt chính mình nội tâm, tâm tình kích động nửa ngày qua đi. Thiên Nguyên Tông nơi đó vang lên một giọng già nua: lão phu thả con tép, bắt con tôm đi. 100 ước thượng phẩm nguyên thạch có điều. Âm thanh qua đi, Vương Bảo nhưng là hít mắt lại, nhạt âm thanh nói: tiền bối, ta nhưng là đã quên nói rồi, lần này ta chỉ lấy cực phẩm nguyên thạch. Chư tôn cường giả trong lòng run lên bần bật, khe nằm mẹ nó, quả nhiên tiểu tử này nào có tốt như vậy tâm này không. Ý nghĩ xấu ngột ngạt đi ra đi thượng phẩm nguyên thạch. Chư tôn cường giả quyết tâm, khẽ cắn răng, đều ném đi cũng không có gì đau lòng. Tiền không còn kiếm lại, cơ hội nhiều, nhưng là cực phẩm nguyên thạch này rất sao là chiến lược tính bảo vật, căn bản không phải muốn kiếm liền có thể kiếm lời. Cực phẩm nguyên trong đá ẩm chứa bàng bạc nguyên khí quá to lớn, là những kia tu vi cao thâm võ giả bảo mệnh thậm chí đột phá bảo đảm thượng phẩm nguyên thạch đạt không đến nước này. Mà cực phẩm nguyên thạch nhưng có thể thời khắc mấu chốt, mỗi một phân nguyên khí đều có thể phát huy tác dụng to lớn. Còn có chính là cực phẩm nguyên thạch liền giống như mang thai 10 năm khó sinh a, là thật sự không nhiều. Tiểu hữu cần gì chứ? Thiên Nguyên Tông vấn đạo cường giả không nhịn được nói rằng. Vương Bảo hé mắt cười nói: tiền bối thực sự là nói giỡn, muốn kiếm cực phẩm nguyên thạch cơ hội nhưng là không nhiều. Đại gia tử ta luyện khí bên trong lẽ ra có thể nhìn ra, những này luyện khí căn bản không phải bình thường con đường có thể luyện chế ra đến. Sau đó còn có thể hay không thể luyện chế ra đến ta cũng không biết. Vì lẽ đó tiền bối đừng trách ta lòng tham. Thiên Nguyên Tông vấn đạo cường giả sắc mặt khó coi, còn lại chư tông đại lão cũng đa số như vậy. Vương Bảo cười nhạt nói: nếu như các tiền bối đều không nỡ lòng bỏ, vậy cũng dễ làm. Ngày hôm nay phẩm khí đại hội liền tới đây mới thôi. Đi nói đến, ta cảm thấy này thánh giả trang phục lưu cho chúng ta cổ khí tông làm trấn tông chí bảo cũng là không sai. Yêu chư tông cường giả gò má cuồng quất: không bán này tại sao có thể? Ngươi đem tâm can của chúng ta đều cho câu đi ra, bây giờ nói không bán, chúng ta một người một ngụm máu nhấn chìm ngươi, ngươi có tin hay không? Mà lúc này Tống Bác mặt già đỏ ửng, thình lình đứng lên, lớn tiếng nói: Vương Bảo, ta cảm thấy ngươi quyết định này cô ta giao trí, ha ha ha. Vậy thì làm như vậy đi. Chư tông cường giả sắc mặt đều đen lên, căm tức Tống Bác. Mà Vương Bảo cùng Tống Bác đối diện, thỏa mãn cực kỳ này tốc độ phản ứng. Cho trưởng giáo ngươi điểm 1000 cái khen ngợi rồi. Tấu chương xong. Tối cường đại thần chủ hệ thống 8 chương 63 ba tiên đạo tràng, hay là thật sự bị Tống Bác cho động tác võ thuật. Vì lẽ đó vào giờ phút này, chư tông các đại lão ánh mắt đều là có chút cuống lên. Rất nhanh, một người mặc đạp long phục ông lão đột nhiên cao giọng nói: cực phẩm nguyên thạch liền cực phẩm nguyên thạch, lão phu đại biểu Trảm Long Thành ra giá 10 vạn cực phẩm nguyên thạch. Tống Bác vào lúc này đột nhiên truyền âm Vương Bảo nói: tiểu tử, đối với Trảm Long Thành ngươi cho ta khách khí một chút. Nếu bàn về hỗn loạn chi vực thế lực kia nhất gốc gác thâm hậu, này Trảm Long Thành có thể xếp hạng vị trí đầu. Não âm thanh tràn ngập kiêng kỵ. Vương Bảo kinh ngạc liếc mắt nhìn Trảm Long Thành ông lão, sau đó liền cười nói: tốt Trảm Long Thành tiền bối ra giá 10 vạn cực phẩm nguyên thạch, có còn hay không càng cao hơn nửa ngày. Từng đạo âm thanh vang lên: 15 vạn thiên nguyên tông, 20 vạn lão phu đại biểu Trương gia, ra giá 50 vạn liên tiếp chư tông đại lão âm thanh truyền vang bát phương. Cổ khí tông các đệ tử đều là âm thầm líu lưới ước ao cực kỳ. Này từng cách ra giá, nhưng là cực phẩm nguyên thạch đồ chơi này dù cho là thần phủ cảnh cường giả cũng không có bao nhiêu. Cuối cùng làm giá trị đứng ở 2 triệu cực phẩm nguyên thạch. Sau khi chư tông đại lão phun trào nhiệt huyết, từ từ biến mất 2 triệu cực phẩm nguyên thạch. Này có thể nói là một cái giá trên trời. Một viên cực phẩm nguyên thạch đổi một vạn thượng phẩm đều cung không đủ cầu. Hơn nữa căn bản không người đi đổi. Đột nhiên thiên nguyên tông vấn đạo ông lão đứng dậy thấp quát: 2 triệu, lại thêm 3 viên thiên nguyên tinh phách. Chư tông đại lão cả người chấn động, mang theo bất mãn nhìn về phía thiên nguyên tông vấn đạo ông lão: đại gia lòng tham không đủ a, các ngươi thiên nguyên tông cũng đã đem thành bộ man thần lực lượng đều tới tay, lại vẫn nghĩ cũng đem thánh giả trang phục bỏ vào trong túi, thật sự coi chúng ta không sánh bằng ngươi. Thiên nguyên tinh phách là quý giá, thế nhưng tương tự bảo vật quý giá chúng ta cũng không phải là không có. Đương nhiên có thể nghĩ như vậy cũng chỉ có mấy cái tông môn, tuyệt đại đa số tông môn đại lão nghe được thiên nguyên tông ra giá đều từng cách trong lòng chửi má nó. Nửa ngày qua đi, Trảm Long Thành vấn đạo ông lão bỗng nhiên nhạt âm thanh nói: Trảm Long Thành, 2 triệu cực phẩm nguyên thạch cộng thêm 3 cái chân long xương sống lưng, ầm một lời đáp ra. Toàn trường đều kinh. Thiên nguyên tông vấn đạo ông lão mặt lộ vẻ hoảng sợ, âm thanh kinh sợ nói: Lưu huynh, chân long xương sống lưng Trảm Long Thành, dĩ nhiên có chân long xương sống lưng. Chân long, cái gì là chân long? Đó là ẩm chứa đạp tiên long tộc huyết thống hậu duệ mới có thể có tư cách xưng hô chân long. Vừa sinh ra chính là thần phủ cảnh thực lực, theo thức tình huyết thống thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Không chút khách khí nói, chân long thấp nhất đều là vấn đạo tu vi cho tới đạp tiên, cái kia dựa vào chính là cơ duyên. Vì lẽ đó chân long thập phần ít ỏi. Tương tự chân long xương sống lưng cũng là như thế, vậy cũng là thật trên thân rồng. Quan trọng nhất xương ẩm chứa chân long quý giá nhất long nguyên, dù cho là một giọt long nguyên cũng có thể làm cho một cái võ giả tư chất tăng lên. Từ bình thường đổi là thiên tài, 3 cái chân long xương sống lưng giá trị đã vượt xa 3 viên thiên nguyên tinh phách. Chư tôn cường giả kinh hãi chính là Trảm Long Thành gốc gác quá hắn mẹ bá đạo, dĩ nhiên có chân long xương sống lưng. Long tộc hiếu chiến đối với thương tổn long tộc người càng là có thù tất báo, nếu như bị long tộc biết Trảm Long Thành có chân long xương sống lưng tồn tại, còn không được cả tộc đến chiến Trảm Long Thành. Làm sao có thể, làm sao dám có chân long xương sống lưng. Ha ha, Trảm Long Thành vấn đạo ông lão nhạt cười một tiếng, ngạo khí vô song nói rằng: chân long xương sống lưng đáng là gì, ta Trảm Long Thành bên trong chí bảo vô số. Lời này nói quá bá đạo, chư tông đại lão đều là có chút hai mặt nhìn nhau. Ai cũng biết hỗn loạn chi vực rất nhiều thế lực, Trảm Long Thành gốc gác thâm hậu nhất, nhưng là cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến như thế thâm hậu Trảm Long Thành dám trước mặt nhiều người như vậy nói ra bản thân nắm giữ chân long xương sống lưng. Nói cách khác, người ta căn bản không sợ long tộc trả thù. Vậy cũng là không biết bao nhiêu năm trước, vạn ngàn thế giới bá chủ liền long tộc cũng không sợ. Khe nằm, Trảm Long Thành đây là muốn trời cao a. Cổ khí tông cao tầng ngồi vào, một đám cao tầng đều là hô hấp dồn dập, Tống Bác càng là con ngươi đỏ đậm. Truyền âm Vương Bảo nói rằng, đáp ứng hắn mau trả lời ứng hắn chân long xương sống lưng a, vậy cũng là chân long xương sống lưng chỉ cần hấp thu trong đó một cái long nguyên. Ngươi nguyên lực có thể có chứa long uy lực lượng. Hơn nữa tư chất tăng lên. Vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Vương Bảo hít mắt lại. Không có chút nào động lòng tư chất tăng lên, ta hà tất dùng chân long xương sống lưng, đợi ta tinh luyện giá trị đầy đủ. Ta trực tiếp tinh luyện ta căn cốt tư chất. Mạnh hơn tuyệt thế yêu nhiệt. Cũng không sánh được ta, vì lẽ đó. Vương Bảo không có lập tức đáp ứng. Mà là gõ gõ bán đấu giá bàn. Nói rằng. Có còn hay không ra giá. Tống Bác đỡ chán thở dài, chư tông đại lão lúc này đều có chút từ bỏ. Nghe vậy. Không khỏi ngạc nhiên khe nằm ba cái chân long xương sống lưng. Đều thỏa mãn không được hàng này khẩu vị, ngươi rất sao thật lớn dạ dày có điều. Nay ngược lại là cơ hội, vì lẽ đó. Thiên Nguyên Tông vấn đạo ông lão. Lập tức lớn quát. Năm viên thiên nguyên tinh phách chảm long thành vấn đạo ông lão. Vẻ mặt có chút cứng ngắc. Mang theo không quen. Nhìn Vương Bảo một chút. Vốn là. Hắn đều cho rằng. Nắm chắc phần thắng. Nào có biết. Bị Vương Bảo làm mất mặt cũng nhưng vào lúc này. Liền nhìn thấy thần Đan Tông vấn đạo ông lão. Con ngươi lập lòe xương lạnh. Đột nhiên đứng dậy. Gầm nhẹ nói. Thần Đan Tông. Ra giá 3 triệu cực phẩm nguyên thạch cộng thêm. Một viên tam tiên đạo tràng. Đạo tử lệnh vừa dứt lời. Toàn bộ đấu khí quảng trường. Yên tĩnh một cách chết chóc, chư tông đại lão. Một mặt mộng bức nhìn thần Đan Tông vấn đạo ông lão. Ngơ ngác nói không ra lời, nửa ngày dồn dập kinh ngạc thốt lên lên tam tiên đạo tràng. Muốn mở ra sao thần Đan Tông. Dĩ nhiên này liền được đạo tử lệnh, hơn nữa còn lấy ra này, thật đúng là. Nhất định muốn lấy được a, chư tông đại lão thần sắc phức tạp nhìn thần Đan Tông vấn đạo ông lão. Tam tiên đạo tràng. Nhưng là liên lụy một tông vạn năm bí ẩn. Trong truyền thuyết. Ở tam tiên đạo tràng bên trong. Có tiên nhân truyền thừa. Đạo trường ngàn năm mở một lần. Mỗi một lần mở ra. Đều sẽ làm cho chư tông thu được chỗ tốt cực lớn, muốn tiến vào tam tiên đạo tràng. Chỉ có nắm giữ một viên đạo tử lệnh. Mới có thể hiện tại tiên nhân truyền thừa. Vẫn không có tin tức, vì lẽ đó. Mỗi một viên đạo tử lệnh. Giá trị đều không thể đánh giá cho nhiều hơn nữa chí bảo. Đều không đổi, bởi vì. Vậy cũng là đại diện cho tiên nhân truyền thừa cơ hội. Thần Đan Tông vấn đạo ông lão mặt không hề cảm xúc. Trong lòng. Nhưng là liên tục cười lạnh, một đám ngu xuẩn. Chúng ta thần Đan Tông. Nhưng là muốn trở thành thiên địa bá chủ tông môn. Càng là bị thiên ăn. Lần này tam tiên đạo tràng đạo tử lệnh. Thần Đan Tông trực tiếp được hai viên, tình huống như thế. Gần như không tồn tại nắm một viên để đổi. Đây là thần Đan Tông trưởng giáo hạ lệnh. Nếu không. Thần Đan Tông vấn đạo ông lão. Cũng không có cái quyền này hạn, mà cái giá này vừa ra. Thần Đan Tông vấn đạo ông lão. Không tin Vương Bảo không đáp ứng. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 8 chương 64. Các ngươi không có ra giá tư cách. Thần Đan Tông vấn đạo ông lão tự nhận định liệu trước. Bày mưu nghĩ kế. Tự tin cực kỳ. Ngồi chắc điếu ngư đài. Thánh giả trang phục. Này một làn sóng tuyệt bức ổn, đáng tiếc a hắn không biết Vương Bảo a hàng này làm sao có khả năng như vậy ung dung nhường thần Đan Tông vấn đạo ông lão toại nguyện đây. Dù cho ngươi lấy ra tam tiên đạo tràng đạo tử lệnh, vậy thì như thế nào, theo ta có len sợi quan hệ, không phải là tiên nhân truyền thừa sao, ta hiếm có yêu thích cao hứng. Này đạo tử lệnh chính ta đi làm một cách là được rồi, ngươi cho rằng này sóng ổn, ha ha ha. Ăn ngay nói thật. Nếu như. Ngươi không phải thần Đan Tông. Như vậy. Thật là có một khả năng nhỏ nhoi, thế nhưng ai bảo. Các ngươi là thần Đan Tông lúc trước mối thù. Vừa mới qua đi bao lâu à. Ta là người như thế nào. Trong lòng các ngươi một điểm mơ mấy đều không có sao, khóe miệng xẹp qua một vệt âm hiểm cười. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng. Đột nhiên nói rằng. Tốt Thiên Nguyên Tông. 2 triệu cực phẩm nguyên thạch. 5 viên thiên nguyên tinh phách. có còn hay không ra giá, nếu như không có. Này thánh giả trang phục, liền về Thiên Nguyên Tông hết thảy yêu thần đan tông vấn đạo ông lão. Vẻ mặt cứng lại rồi, còn duy trì muốn nói chuyện mỉm cười. Vừa nãy, hắn đúng là muốn chờ đến Vương Bảo gõ chùy, sau đó hắn ở khách khí thuận tiện trang cái bức. Nhưng là, ai nghĩ đến nghe. Vì liền không đúng ma chứng hắn đây mẹ cái gì vượt tình huống gì a, làm sao liền thành Thiên Nguyên Tông ra giá, lão tử ra giá 3 triệu cực phẩm nguyên thạch cộng thêm một viên tam tiên đạo tràng đạo tử lệnh. Này ra giá bị ngươi ăn a, lẽ nào hàng này không nghe thấy không thể à? Thần đan tông vấn đạo ông lão trong lòng nhấc lên từng đạo rít gào nhổ nước bọt. Mà những người khác, nhưng là hai mặt nhìn nhau, cảm giác được cực kỳ mờ mịt. Này không đúng a tiểu hữu, ngươi đúng hay không nghe xóa chúng ta thần đan tông ra giá 3 triệu cực phẩm nguyên thạch thêm vào một viên tam tiên đạo tràng đạo tử lệnh. Giá tiền này đã vượt qua Thiên Nguyên Tông thần đan tông vấn đạo ông lão sâu hút một hơi khí lạnh, trầm thấp cực kỳ quát. Vương Bảo liếc hàng này một chút, sau đó liền cười lạnh nói: tiền bối, thực sự là xin lỗi a. Đối với ta mà nói, đối với ngày hôm nay cái này buổi đấu giá mà nói, thần đan tông không có ra giá tư cách. Thần đan tông vấn đạo ông lão một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra, gò má điên cuồng co giật, đều có chút vặn vẹo. Thật sự bị Vương Bảo suýt nữa khí qua vác đi, khe nằm nói cái gì đó, ngươi rất sao đúng hay không, điên rồi, ta thần đan tông không có ra giá tư cách. Lời này ngươi để cho các ngươi trưởng giáo Tống Bác tới nói, hắn cũng không dám. Còn lại chư tông đại lão hơi hít mắt nhìn thần đan tông vấn đạo ông lão, trong lòng đột nhiên có loại không tên thoải mái. Đại gia nhường ngươi rất sao trang bức, nhường ngươi rất sao liền tam tiên đạo tràng đạo tử lệnh đều lấy ra, hiện tại thế nào ngu ngốc chứ, há hốc mồm chứ, bị làm mất mặt chứ. Tam tiên đạo tràng đạo tử lệnh quý giá nữa, tính sợi lông dây ngươi suốt liên tục giá tư cách đều không có. Ha ha ha, thần đan tông võ giả căm phấn sục sôi. Cái kia vấn đạo ông lão nhưng là từng chữ quát. Này là vì sao? Vương Bảo sắc mặt không hề thay đổi, lạnh lùng nói: tại sao ngươi lẽ nào thật sự không đếm sao? Các ngươi thần đan tông nói không giữ lời, ngay mặt một bộ, sau lưng một bộ. Ta không tin được các ngươi thần đan tông vấn đạo ông lão ngột ngạt đến nổi thương. Rời ả chứng, này đã là ở nắm thần đan tông danh tiếng đấu võ tiểu bối, ngươi chớ có làm càn. Thần đan tông vấn đạo ông lão lệ quát một tiếng nói. Vương Bảo bĩu môi nói rằng: làm sao ta nói còn có giả, ta hỏi ngươi, lúc trước ta thắng thần đan tông 3 viên bổ thiên đan, nhiều ngày như vậy qua đi, ngươi đúng là nói cho ta đan đây a, bổ thiên đan đi đâu rồi? Đừng nói cho ta các ngươi còn ở hiện luyện đây, cho rằng ta không biết. Ta xem các ngươi chính là không muốn cho ta thắng các ngươi tông môn Lâm Lang luyện khí, thắng Lâm Lang luyện đan, lại một chiêu giải quyết hắn 3 viên bổ thiên đan, ta thắng được chuyện đương nhiên. Các ngươi vì sao không cho như các ngươi loại này không có một chút nào tín dự tông môn, đừng nói ra giá một viên tam tiên đạo tràng đạo tử lệnh, ngươi chính là đem tiên nhân truyền thừa cho ta. Ta dám muốn sao? Vô hình bên trong lại tinh tướng. Vương Bảo nghe tăng vọt tinh luyện giá trị, trong lòng cười to. Mà mọi người là thật sự có chút kinh sợ. Thần đan tông Lâm Lang, đây chính là hỗn loạn chi vực nổi danh thiên kiêu, đặc biệt là luyện đan một đạo, càng bị xưng là thần đan tông vạn cổ thiên tài. Luyện khí thua, luyện đan dĩ nhiên cũng thua, cuối cùng luận võ còn thua khe nằm. Hắn đây mẹ là toàn phương vị nghiền ép a, hàng này nguyên lai những phương diện khác cũng là như thế. Treo thần đan tông vấn đạo ông lão ngực khó chịu mê muội, hô hấp không khoái. Thế nhưng hắn không lời nào để nói, bổ thiên đan dòng giã 3 viên đúng là nợ người ta, cái này không có cách nào nói lý đi. Chuyện này đả kích Lâm Lang đêm không thể chợp mắt, được gọi là thần đan tông sỉ nhục lớn nhất, bởi vì không cam lòng. Vì lẽ đó, thần đan tông nghĩ ép một chút Vương Bảo cùng cổ khí tông. Này bổ thiên đan qua một thời gian ngắn lại nói vạn vạn không ngờ tới. Lại bị Vương Bảo nắm lấy bím tóc, làm sao không nói lời nào được đó. Ngươi nếu như hiện tại đem bổ thiên đan cho ta, ta liền cho ngươi ra giá tư cách ngươi cầm được đi ra sao. Vương Bảo lạnh lùng cười, đưa bàn tay ra. Thần đan tông vấn đảo ông lão gắt gao nặn nặn nắm đấm. Không khí đều tựa hồ bị bóp nát, vẫn là không lời nào để nói bổ thiên đan cỡ nào quý giá. Hắn lần này đi ra, liền không nghĩ tới việc này. Làm sao sẽ bên người mang theo xem đi, này không trách ta a, ta để những người khác tiền bối phân xử thử. Chuyện này, ta làm cũng không sai. Vương Bảo ôm cánh tay, nhạt âm thanh mở miệng nói. Còn lại chư tông đại lão, đặc biệt là thiên nguyên tông vấn đảo ông lão, căn cứ chết đảo hữu không chết bần đảo nguyên tắc, bỏ đá xuống giếng lên. Không sai, xác thực không chân chính khổ khổ. Thần đan tông danh dự ngược lại không tệ. Nhưng là, ngươi không cho người ta đan dược, người ta không tin ngươi. Điều này cũng không sai, ta xem thần đan tông vẫn là trước tiên đem bổ thiên đan đưa tới nói sau đi, đây là muốn quyệt nợ đi. Thần đan tông vấn đảo ông lão ánh mắt lập lòe sự thù hận, lạnh như băng liếc mắt nhìn chư tông đại lão. Thế nhưng không ai chim hắn đại gia kẻ tám lạng người nửa cân. Ai sợ ai a? Ngươi chừng chúng ta có cái lông dùng cổ khí tông cao tầng ngồi vào. Tống bác sở khóc sở cười nhìn tình cảnh này, triệt để không nói gì. Có điều, hắn không nói gì. Cổ khí tông cao tầng đối với chuyện này cũng báo lấy thái độ lạnh lùng. Đối với thần đan tông nói không giữ lời, bọn họ kỳ thực cũng là oán niệm thâm hậu. Cũng nhưng vào lúc này, Vương Bảo đột nhiên vỗ một cái bán đấu giá chùy nện, lớn quát. Nếu không người ra giá, như vậy ta tuyên bố. Thánh giả trang phục về chậm đã. Đột nhiên, Trảm Long Thành vấn đảo ông lão quát to một tiếng, đứng dậy, trầm giọng nói rằng: Trảm Long Thành, ngoại trừ lần trước tăng giá, mặt khác lại thêm một viên chân long đan. Toàn trường yên lặng như tờ. Mà Vương Bảo nhưng là hít mắt lại, cũng mặc kệ chân long đan là cái gì dược. Bán đấu giá chùy nện vừa rơi xuống, âm thanh vang tận mây xanh. Thánh giả trang phục về Trảm Long Thành hết thảy, bản luyện khí sư chính thức tuyên bố. Lần này phẩm khí đại hội kết thúc mỹ mãn, tấu chương xong. Tối cường đại thần chủ hệ thống 8 chương 65 rời đi. Phẩm khí đại hội kết thúc, thế nhưng chư tông các đại lão nhưng là cảm giác chưa hết thòm thèm. Tuy rằng trước đối với Vương Bảo thủ đoạn rất có lời oán hận, thế nhưng bọn họ ly biệt thời gian, đối với Vương Bảo được kêu là một cái khách khí. Đương nhiên, ngoại trừ thần đan tông, thần đan tông cái kia vấn đảo ông lão cùng còn lại võ giả đều là hận không thể đem Vương Bảo cho hoạt lột nuốt sống. Đại gia thần đan tông danh tiếng cho cái tên này đã kích hỏng rồi. Hiện tại ai cũng biết thần đan tông nợ người ta đan dược không cho, nói không giữ lời là không chạy, then chốt là thánh giả trang phục không bắt, thần đan tông sau đó chuyện làm ăn nhất định sẽ chịu đến đại đại tàn phá. Cũng không tâm tư phản ứng Vương Bảo, thần đan tông vấn đảo ông lão mang người cấp tốc rời đi. Mau mau tìm trưởng giáo thương lượng chuyện này đi. Tới sau lần đó mấy ngày, cổ khí tông cuộc bán đấu giá này truyền vang ra, gây nên vô số người thán phục. Sau đó một cái danh hiệu lan truyền nhanh chóng, vậy thì là luyện ma không sai. Vương Bảo luyện khí thủ đoạn xuất thần nhập hóa, gọi luyện thần đều không quá đáng. Thế nhưng cái tên này quá tiện, vì lẽ đó thì có người cho hắn nổi lên cách luyện ma tên tuổi. Vương Bảo cũng nghe nói, đúng là không đáng kể, ngược lại đều là dọa người. Thần ma đều giống nhau đang nhìn mình tăng vọt tinh luyện giá trị. Vương Bảo trong lòng hồi hộp, lần đấu giá này sẽ đầy đủ cho hắn cống hiến hơn 12.000 tinh luyện giá trị không nghi ngờ chút nào. Đây là một khoản tiền lớn, Vương Bảo đều đang do dự nên xài như thế nào. Hơn nữa Vương Bảo vào giờ phút này đã có muốn rời khỏi cổ khí tông ý nghĩ. Ở luyện khí một đảo, hắn đã đạt đến thất diệp luyện khí sư, mà như nghĩ tiến thêm một bước nữa, liền phiền phức. Tu vi không tới hỏi, cảm ngộ không tới nói bao hàm, căn bản là không có cách luyện chế ra đạo khí. Vì lẽ đó, lại ở cổ khí tung, liền để Vương Bảo cảm giác được đặc biệt nóng ruột. Dù sao, không trang tàn nhẫn bức không được a, xem ra là thời điểm rời đi cổ khí tung sau 3 ngày. Tống Bắc ở trưởng giáo đại điện, xoa xoa man thần lực lượng trang phục mũ giáp, nụ cười trên mặt căn bản không ngừng được. 3 loại luyện khí trang phục, mỗi một loại chỉ có thể luyện chế 3 bộ. Sau đó bản vẽ sẽ biến mất, lại nghĩ luyện chế sẽ không có thần hiệu. Vì lẽ đó, Vương Bảo trực tiếp mỗi dạng luyện chế 3 bộ, bấn đấu giá ra 1 bộ, chính mình lưu bộ tiếp theo cho tông môn 1 bộ. Tống Bắc đối với này quả thực là cảm động đến rơi nước mắt, suýt chút nữa đem Vương Bảo xem là tổ tông cung lên. Thái độ trước nay chưa từng có tốt. Này không, đã cùng lão tổ câu thông được rồi, lựa chọn một cái ngày tốt, lập tức bái lão tổ sư phụ. Chỉ có điều, Tống Bắc ý nghĩ là vô cùng tốt. Đáng tiếc, Vương Bảo không theo hắn nguyện. Trương một đại sư bước nhanh bước vào trưởng giáo đại điện. Sau khi đi vào liền gấp giọng nói: "Trưởng giáo, việc lớn không tốt." Tống Bắc ngẩng đầu, tức giận nói: "Lại ra chuyện gì?" Trương một cười khổ nói: "Là Vương Bảo, hắn rời nhà trốn đi, rát rời nhà trốn đi nháo đây, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Tống Bắc hét lớn. Trương một bất đắc dĩ nói: "Ta vốn là muốn tìm Vương Bảo nhờ một chút con đường luyện khí, cách nào nghĩ đến sau khi tiến vào liền chỉ nhìn thấy một phong thư, ngài xem một chút đi." Dứt lời, Trương Mộc đánh ra một phong thư rơi vào Tống Bác trước mặt. Tống Bác mở ra, càng xem càng phiền muộn. Trong thư không nhiều lời, cơ bản ý tứ là Vương Bảo chính mình cảm giác luyện khí gặp phải cái gáy, nghĩ muốn đi ra ngoài đi một chút, xin mời trưởng giáo không muốn mong nhớ vân vân hồ đồ. Tống Bác vỗ một cái bàn tay viện Trương Mộc, cười khổ nói: "Trưởng giáo, làm sao bây giờ?" Tống Bác hít một hơi, cảm giác nghẹn đến hoàng, sao làm, còn có thể sao làm, chẳng lẽ bắt hắn trở lại? "Thôi, theo hắn đi thôi." Tống Bác vô lực phất phất tay. Đã sớm biết tiểu tử này không phải cái bớt lo chủ, hy vọng tiểu tử này chơi đủ rồi, nháo được rồi, còn biết trở về đi. Vương Bảo đi vội vàng, bởi vì hắn biết Tống Bác khẳng định không vui chính mình rời đi. Đối với cổ khí tung, Vương Bảo cũng là có cảm tình, thế nhưng vì báo thù, Vương Bảo nhất định sẽ không cả đời chờ ở cổ khí tung. Cũng không có ở suy nghĩ nhiều, Vương Bảo từ hư khí lâu nơi đó muốn tới một phần bản đồ, liền chạy phía nam. Một đường xuôi nam trùng hợp chính là hỗn loạn chi vực ở nhất phương bắc, mà Thái Nhất Tung nhưng là ở nhất phía nam. Vương Bảo suy nghĩ, chính mình một đường hướng nam đến Thái Nhất Tông địa bàn thời điểm, chính mình cũng có thể đủ mạnh, liền như thế vừa đi vừa nghỉ. Đói bụng đánh đi rừng vị, mệt mỏi tùy ý tìm một chỗ chợp mắt, vừa cảm giác Vương Bảo hào hiệp cực kỳ. Đuổi gần nửa tháng con đường, Vương Bảo lúc này mới du nhiên tự đắc đi lên. Gần nửa tháng không trang bức, Vương Bảo cũng ngứa a, đã nghĩ làm một ít chuyện làm. Đi về phía trước không bao lâu, Vương Bảo trước mắt chính là sáng ngời. Phía trước có rất nhiều người, hoặc là nói là một đám người, vây quanh hai cái che lại lụa trắng nữ tử. Một đám người kia bên trong có một cái thân mang cẩm bào thanh niên, sắc mặt hư trắng há cô, hạ bàn bất ổn, vừa nhìn chính là mê muội với tiểu sắc hạng người. Lúc này chính lộ ra tà ý ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia hai cô gái. Thân là sắc trung chi long, thích hôn, đối với nữ nhân có loại thiên nhiên giám định thuật. Tuy rằng hai cô gái đều khăn che mặt, thế nhưng thích hôn lấy chính mình chơi gái kinh nghiệm nhiều năm đến bảo đảm, hai cô gái này tuyệt bức là đại mỹ nhân. Ôi, cách đến gần rồi chút, còn có không tên mùi thơm cơ thể. Mỹ nữ không chạy, hai vị cô nương, đây là muốn đi đâu? Tại hạ Lưu Vân Thành thích hôn, nghĩ mời hai vị cô nương đồng hành, không biết có thể hay không? Thích khôn cười hì hì, đương nhiên cười rất ngân đáng. Tiểu đệ của hắn dồn dập gào to lên, từng cách lưu manh. Hai cô gái khăn che mặt vẻ mặt đều là cực lạnh. Một cách trong đó đột nhiên nói rằng: tiểu thư, có muốn hay không ta một cách khác? Nữ tử áng mắt chớp qua một vệt do dự. Nàng này vẫn là lần thứ nhất đi xa nhà, cũng là lần đầu đụng tới tình huống như thế. Mà giữa lúc nữ tử nghĩ là đem bọn họ đánh chết, vẫn là đánh cái nửa thời điểm chết, liền nghe được quát to một tiếng kéo tới. Khe nằm, ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, bọn ngươi tiện nhân, mau chóng nhận lấy cái chết. Âm thanh như lôi đình nổ tung, nhưng mọi người cả người chấn động. Thích Khôn sắc mặt cấp tốc âm trầm lại, xoay người, xem hướng về phía sau, sau đó sau một khắc hắn liền mộng bức. Liền nhìn thấy một đạo hàng dài giống như hư huyễn đại ấm chen chúc kéo tới. Cuồng bạo kình phong thổi Thích Khôn tóc đều ngổn ngang. Không chờ hắn phản ứng lại, đại ấm liền rơi vào bên cạnh hắn tiểu đệ trên người. Trong nháy mắt, nương theo từng đạo rầm rầm tiếng ngã xuống đất. Có thể đứng, cũng chỉ còn sót lại hắn cùng hai cô gái Thích Khôn. Con người co rút nhanh, cả người run run một cái ta cái đại tào. Hắn đây mẹ là ai vậy, một lời không hợp liền động thủ. Bị điên rồi, lão tử chiêu ngươi chọc giận ngươi. Hít sâu một hơi, Thích Khôn chỉ vào gánh vác bắt tay, tiêu sái cực kỳ từng bước một đi tới Vương Bảo, lớn tiếng nói: hỗn đàn, ngươi biết ta là ai sao? Ta là Lưu Vân Thành thiếu thành chủ, ngươi dám như vậy đối với ta, cha ta sẽ làm thịt ngươi. Vương Bảo lông mày nhíu lại, yêu thiếu thành chủ địa vị rất cao mà đã như vậy, vậy ta thì càng đến đánh ngươi. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 8 chương 66. Một mảnh xuân về hoa nở. Đối với sự uy hiếp của chính mình, Thích Khôn hối hận rồi, thật sự trong lòng hối hận rồi, thế nhưng hắn lại rất không cam tâm, bởi vì hắn cảm giác mình làm không sai a. Thời điểm trước kia, hắn không phải không gặp phải anh hùng cứu mỹ nhân gia hỏa, nhưng là ở hắn lấy ra gia tộc sau khi, liền từng cái biến thành sợ bức cái nào, giống như bây giờ đùng đùng đùng liên tiếp bạc tai âm thanh không ngừng vang lên. Vương Bảo liền như thế bám vào y phục của hắn cổ áo, như thế lôi hắn, con ngươi theo dõi hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Cái tay còn lại không ngừng hướng về trên mặt của hắn bắt chuyện. Mỗi một lần vung dưới, tốc độ không nhanh, nhưng cũng phảng phất dùng hết toàn lực. Thích Khôn gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên. Trên mặt vẻ mặt do phẫn nộ không cam lòng chuyển biến hoảng sợ sợ sệt. Vương Bảo âm thanh cực lạnh, một bên quất hắn một bên nói thầm: thiếu thành chủ đúng không uy hiếp ta, đúng không? Thiếu thành chủ đúng không uy hiếp ta, đúng không? Lăn qua lộn lại, liền như thế hai câu, Thích Khôn tan vỡ to lớn hoảng sợ tập kích hắn. Hắn cảm thấy đến lại như thế tiếp tục đánh, hắn có thể sẽ thành là thứ nhất cách bị người dùng bạc tai quất chết đáng thương em bé. Vì lẽ đó, Thích Khôn thừa dịp Vương Bảo bạc tai trống rỗng, miễn miễn cứng cứng, vô cùng đáng thương cứng bỏ ra đến vài chữ, tạo thành một câu nói: đúng đúng ta sai. Vương Bảo thu tay lại, sau đó vứt xác rưởi như thế đem Thích Khôn ném tới trên đất, đập đánh một cái bàn tay. Vương Bảo cười lạnh nói: đại lão gia, không biết cố gắng tu luyện hướng lên trên, liền biết đùa giỡn người ta cô nương. Nói cho ngươi, lại bị ta gặp được ngươi làm chuyện như vậy, ta Vương Vương Trùng Dương quất chết ngươi. Lớn ngực ngẩng đầu, Vương Bảo đại nghĩa lẫm nhiên, đầy người chính khí đạp bước rời đi, không hề liếc mắt nhìn cái kia hai cô gái một chút. Mà mãi đến tận Vương Bảo đi ra ngoài thật xa, hai cô gái này mới phản ứng được. Lâm Ninh Nguyệt khẽ nhích miệng nhỏ nuốt khẩu khí, lúc này mới nũng nịu nói: công tử chờ đã. Vương Bảo không quay đầu lại, chỉ là tùy ý khoát tay áo một cái, nói rằng: thế đạo hiểm áp, hai vị cô nương vẫn là sớm một chút về nhà đi. Lâm Ninh Nguyệt đôi mắt đẹp chớp a chớp, nhìn Vương Bảo bóng lưng, trên mặt vẻ mặt không nói ra được quái lạ. Nàng hầu gái Tiểu Đào lúc này cau mày, nói rằng: tiểu thư, cái tên này xử lý như thế nào? Thích Khôn đã co quắp thành một đoàn, giúp ở đây bên trong không nhúc nhích. Lâm Ninh Nguyệt dường dưng như không phất tay một cái nói. Không cần để ý đến hắn, chúng ta đi, dứt lời. Trực tiếp hướng về Vương Bảo Phương hướng ly khai mà đi. Tiểu Đào tựa hồ có hơi không cam lòng. Trước khi đi còn đạp Thích Khôn một cước. Thích Khôn chờ đến hết thảy mọi người sau khi rời đi. Lúc này mới bụng mặt bò lên. Tiểu đệ của hắn cũng dồn dập đứng lên. Xem Thích Khôn khắp nơi phun lửa tiến lên liền quyền đấm cước đá tê liệt. Từng cái trơ mắt nhìn thiếu gia ta chịu đòn. Nằm ở nơi đó giả chết lão tử nuôi các ngươi là làm gì. Thích Khôn tiểu đệ tiếng trầm chịu đòn. Cũng không phản bác. Trên mặt vẻ mặt. Thập phần oan ức khe nằm. Chúng ta đúng là nhớ tới đến a. Nhưng là. Tên kia nhiều châu bò thiếu thành chủ trong lòng ngươi không điểm bơ mấy sao, chúng ta lên cũng là uổng phí. Hà tất lên đây đánh xong tiểu đệ. Ra hà giận Thích Khôn con ngươi lập lòe vô cùng sự thù hận. Nghiến răng nghiến lợi. Nắm nắm đấm gầm nhẹ nói. Mã Đức tên khốn kia đi phương hướng. Chính là Lưu Vân Thành. Chúng ta vậy thì trở về thành. Nói cho cha ta biết lão tử muốn cho tiểu tử này. Chết không toàn thây. Vương Bảo tâm tình vô cùng tốt. Một đường tiến lên. Trên đường đụng tới mấy người. Hỏi thăm một chút. Liền chạy Lưu Vân Thành đi tới, cho tới vì sao đi Lưu Vân Thành. Đó còn cần phải nói sao, ta đều để người ta thiếu thành chủ đánh thành đầu heo. Đối phương tìm không được ta trả thù làm sao bây giờ phải đi a. Vào giờ phút này Vương Bảo. Tu Vi vẫn là khí hải sơ kỳ, thế nhưng. Hắn khí hải số lượng. Trải qua khoảng thời gian này nỗ lực tu luyện. Đã đạt đến 7 cái hắn khí hải. Nhưng là nhất hoàn mỹ nhất khí hải. 7 đại khí hải làm cho Vương Bảo sức chiến đấu. Đã có thể cùng trúc cơ cảnh tu sĩ chống lại, hơn nữa tinh luyện binh dụng cụ Vương Bảo đối mặt trúc cơ trung kỳ. Cũng không ấy kỳ tí nào, coi như là đụng tới cứng rắn. Đánh không lại. Cũng không có chuyện gì. Vương Bảo có thừa biện pháp bỏ của chạy lấy người, vì lẽ đó. Nếu làm sự tình, vậy thì phải vẫn tiếp tục làm dùng gần nửa ngày. Vương Bảo rốt cuộc bước vào Lưu Vân Thành. Đây là một cái không lớn thành trì. Vương Bảo vào thành sau khi, không có lập tức đi, mà là ở cửa thành du nhiên loanh quanh. Dần dần, Lâm Ninh Nguyệt cùng hầu gái Tiểu Đào cũng đi vào trong thành trì. Vương Bảo bắt đầu trốn. Hai cô gái đúng là không phát hiện hắn. Sau đó, gò má sưng một mảnh tái nhợt Thích Khôn, mang theo một đám tiểu đệ, khắp nơi sát khí bước vào thành trì. Vương Bảo sáng mắt lên, làm bộ xem đồ vật dáng vẻ. Lúc này mới đi tới đại lộ. Sau đó hướng về phía trước đi đến này vừa lộ diện. Thích Khôn không thấy hắn. Thế nhưng tiểu đệ của hắn bên trong có người mắt sắc. Dụi mắt. Xác nhận một hồi. Lúc này mới bước nhanh về phía trước. Đi tới Thích Khôn bên tai run giọng nói. Lão đại. Tên khốn kia. Thích Khôn thân thể chấn động. Theo tiểu đệ chỉ phương hướng nhìn sang. Nhất thời kích động khe nằm. Cũng thật là hắn, nhanh đi theo ta đi tìm cha ta. Thích Khôn được kêu là một cái sướng rên. Hắn tuy rằng ảo tưởng Vương Bảo sẽ tiến vào Lưu Vân Thành. Thế nhưng. Này tỷ lệ không lớn không nhỏ. Thích Khôn đối với này. Chỉ là ôm có một ít hy vọng mà thôi. Cách nào nghĩ đến. Mới vừa vào thành. Liền đụng tới cách này giết ngàn đao ngươi đi theo hắn. Cẩn thận một chút. Nhìn hắn đi nơi nào. Thích Khôn sai khiến một cách trong đó tiểu đệ, vậy tiểu đệ đáp ứng. Đuổi theo sát Vương Bảo bước chân mà Thích Khôn. Nhưng là nhanh chóng chạy phủ thành chủ mà đi. Vương Bảo đã sớm phát hiện sau lưng Thích Khôn tiểu đệ. Trong lòng cười thầm. Sau đó tùy ý tìm một cái tiểu lâu. Muốn một bàn món ăn. Liền bắt đầu chờ đợi mặt bức thời khắc đến. Chỉ có điều. Khác Vương Bảo cảm giác được bất ngờ chính là. Mới vừa chưa ngồi được bao lâu. Món ăn còn chưa lên. Bên tai. Đột nhiên vang lên một đạo kinh hỉ cực kỳ âm thanh. Vương Vương sư. Vương Bảo xứng sờ. Theo tiếng nhìn sang. Người nói chuyện là cái thanh niên. Liền từ hắn mặt bên cái túi xương bên trong đi ra. Lúc này bình tĩnh đứng ở nơi đó. Trên mặt mang theo nghi ngờ không thôi. Chờ đến Vương Bảo quay đầu. Hàng này trên mặt. nhất thời xuất hiện mừng như điên. Hết sức kích động bước nhanh đi tới Vương Bảo trước người. Cung cung kính kính chắp tay nói. Không nghĩ tới thực sự là Vương Sư. Vương Sư được Vương Bảo khá là phiền muộn. Ngươi là thanh niên nghe vậy không khỏi có chút lúng túng. Nói rằng. Vương Sư khả năng không quen biết ta. Thế nhưng. Mấy ngày trước Vương Sư phong độ. Ta nhưng là đời này đều sẽ không quên tại Hạ Kỳ Hoàng Tông Tiết Quý. Ngày đó bồi tiếp tông môn trưởng bối. Tham gia cổ khí tông phẩm khí đại hội. Chứng kiến Vương Sư phong thái. Đến nay kính nể cực kỳ Vương Bảo khóe mắt vừa kéo. Ma chứng. Ngày đó đi cổ khí tông chư tông cường giả. Nói nhiều không ít. Nói ít không ít. Thế nhưng. Nay hỗn loạn chi vực lớn như vậy. Dĩ nhiên ở một tòa thành nhỏ. Đụng tới người quen. Cũng là say rồi Tiết Quý hít một hơi. Trái tim của hắn. Vào giờ phút này. Đang nhanh chóng nhảy lên Vương Bảo là ai vậy cũng là luyện ma như sao chổi bình thường quật khởi. Được gọi là luyện khí một đạo. Có tiền đồ nhất nhất hắn mẹ châu bò luyện khí sư ngày đó Kỳ Hoàng Tông ba loại luyện khí trang phục bán đấu giá. Mỗi một loại đều ra giá. Thế nhưng. Nhưng ôm nỗi hận bại trận về Tông sau khi. Tông môn vấn đạo đại lão. Không biết có bao nhiêu thương tiếc. Tiết Quý biết. Chính mình cơ duyên. Giáng lâm người khác không đụng tới Vương Bảo. Hắn nhưng là đụng tới. Này không phải là mình cơ duyên. Là cái gì nếu là cố gắng hầu hạ một phen. Càng sâu. Cùng Vương Bảo. Leo lên một chút giao tình. Lại rất. Gì. Xưng huyên gọi để cái gì. A ha ha ha ha khe nằm. Ta tiền đồ. Một mảnh xuân về hoa nở tấu chương song tối cường đại thần chủ hệ thống 8 chương 67 vua hố A Tiết Quý đang suy nghĩ gì. Vương Bảo đương nhiên không biết. Vương Bảo lúc này suy nghĩ chính là chính mình đúng hay không nên chuyển sang nơi khác. Dù sao đợi lát nữa nhưng là sẽ có phiền phức tới cửa. Chỉ là chưa kịp Vương Bảo làm ra quyết định kỹ càng. Tiết Quý liền trực tiếp ngồi xuống. Đồng thời lớn tiếng nói. Tiểu nhị. Lên hai ấm rượu ngon nhất sau khi nói xong. Tiết Quý cười ha ha đối với Vương Bảo nói rằng. Vương Sư. Quán cóc này không có gì đặc sắc. Thế nhưng. Tiểu nhưng là vô cùng tốt. Hy vọng Vương Sư không muốn ghét bỏ này phàm tục chi rượu chính là không biết Vương Sư lần này đi ra. Vì chuyện gì thực không dám giấu giếm. Tại hạ cùng Lưu Vân Thành thành chủ. Vẫn là rất có giao tình Vương Sư như cần giúp đỡ. Tiểu nhân nhất định sẽ toàn lực ứng phó Vương Bảo gò má vừa kéo cái gì đồ chơi ngươi cùng Lưu Vân thành chủ có giao tình khe nằm vậy đợi lát nữa ta đúng hay không cũng phải đem ngươi cho một khối thu thập Vương Bảo được kêu là một cái chán ngán a. Sắc mặt có chút không dễ nhìn nhìn thấy Vương Bảo vẻ mặt. Tiết Quý trong đầu. Đột nhiên một đột. Lại cực kỳ mở mịt. Lẽ nào tự mình nói sai không thể à, ta không nói cái gì qua dây chứ u, v, quy, quy, mơ. Ta còn có việc chúng ta hẹn gặp lại đi Vương. Bảo đứng dậy. Âm thanh bình thản. Sau đó liền hướng dưới lầu đi đến Tiết Quý cuống lên liền vội vàng đuổi theo. Đầy bụng oan ức. Mới vừa muốn nói chuyện. Sau một khắc. Liền xem đến lúc này từ thang lầu khẩu. Đi tới một đám hàng người cầm đầu. Chính là Thích Khôn sau đó. Thích Khôn cùng Vương Bảo. Đối lập mà nhìn. Nửa ngày. Thích Khôn ngột ngạt âm thanh kích động. Vang lên. Ha ha ha thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Chiếm được toàn không uổng thời gian chết hỗn đản ngươi nằm mộng cũng muốn không tới chứ nơi này. Chính là Lưu Vân Thành. Mà ngươi. Chết tử tế không chết. Đến nơi này. Đồng thời. Cha ta ngay ở tiểu lâu này ăn cơm dứt lời Thích Khôn âm thanh. Trở nên thê thảm. Díp gào nói. Cha còn không mau đi ra. Ngươi xem một chút con trai của ngươi. Đều bị đánh thành ra sao Vương Bảo thở dài một tiếng. Cảm giác mình này bức nhất định phải nghiêng tiết tấu đúng như dự đoán. Đi theo phía sau hắn Tiết Quý. Cả người rung mạnh. Trong nháy mắt. Liền đem nắm đến ngọn nguồn. Chẳng trách Vương Sư vốn đang trên mặt mang cười. Thế nhưng hắn một câu nói rơi xuống đất, liền thái độ lạnh xuống không ngờ như thế. Là bởi vì cái kia Lưu Vân thành chủ bốn chữ đi thành chủ nhi tử, đắc tội rồi vương sư mà ta. Còn nói cùng Lưu Vân thành chủ có chút giao tình. A Phúc A Tiết Quý chảy mồ hôi ròng ròng, nhanh chóng chảy xuống, mau tới trước vài bước, đứng ở Vương Bảo bên người, run giọng nói: Vương sư, chuyện này giao cho ta xử lý đi, nhất định sẽ cho vương sư một cái thỏa mãn. Bàn giao Vương Bảo bất đắc dĩ a, người ở trước mặt mình ra vẻ đáng thương, chính mình cũng không thể trở mặt chứ. Cũng nhưng vào lúc này, Lưu Vân Thành chính và phụ Tiết Quý đi ra phòng khách, nhanh chân bước ra, Thích Hôn tiến lên nghênh tiếp, được kêu là một cách oan ức. Chà, nhi tử nhìn gò má sưng phảng phất đầu heo như thế nhi tử, Lưu Vân thành chủ khó có thể tin. Sau đó chính là không ngừng được đau lòng: Mã Đức đây là người nào, độc ác như vậy, đem con trai của ta đánh thành này tấm cu ma gấu dạng. Ai đánh khe nằm liền con trai của ta đều đánh, sống được thiếu kiên nhẫn chứ. Lưu Vân thành chủ ánh mắt hàn mang bùng lên, từ trong bao xương đi ra mấy cái võ giả, nhìn Thích Khôn dáng dấp đều là cười thầm không ngớt. Cha chính là hắn Thích Khôn chỉ tay Vương Bảo, ánh mắt mang theo ngập trời sự thù hận, gầm nhẹ nói: ta muốn hắn sinh tử không thể. Lưu Vân thành chủ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Vương Bảo, trong ánh mắt hàn mang bùng lên. Chỉ có điều con mắt rơi vào Vương Bảo trên người, thế nhưng cũng rơi vào lúc này mặt không hề cảm xúc Tiết Quý trên người. Tiết Quý liền đứng Vương Bảo bên người, nghĩ không chú ý cũng khó khăn. À Tiết thiếu, ngươi đây là? Lưu Vân thành chủ vô cùng ngạc nhiên. Tiết Quý đột nhiên cười lạnh lên, tiến lên một bước, đứng Vương Bảo trước người. Sau đó ôm cánh tay lạnh lùng cực kỳ nói rằng: đừng thích thành chủ ngươi như thế châu bò, phỏng chừng ngay cả ta Kỳ Hoàng Tông đều không để vào mắt. Ta Tiết Quý tính là gì nha? Cái nào có tư cách nhường ngài xưng hô một tiếng Tiết thiếu a? Hắn lời này nói nhưng là lời tâm huyết dù sao. Các ngươi cái quái gì vậy, liền vương sư đều dám đắc tội, còn có cái gì không dám? Lưu Vân thành chủ cùng phía sau hắn tiểu đồng bọn đều là kinh ngạc đến ngây người. Mã Đức này quái gở nói mát, đến cùng là cái gì vừa a? Lúc trước chúng ta trả ngươi tốt ta tốt, chào mọi người ở trong phòng ăn cơm đây, đảo mắt liền lật thuyền, vì cái gì a Tiết thiếu? Lưu Vân thành chủ mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, tâm có loại kinh thiên hoảng sợ. Tiết Quý quê nhà ngay ở Lưu Vân thành, có điều chỉ là cha mẹ chôn cất ở đây, vì lẽ đó thỉnh thoảng sẽ về để tế điện cha mẹ. Kể từ khi biết chuyện này sau, Lưu Vân thành chủ bất luận ngày đó nhiều bận biểu đều sẽ rút chút thời gian đến chờ đợi, sau đó tự mình chiêu đãi, vì là chính là leo lên Tiết Quý cây to này vị này. Nhưng là Kỳ Hoàng Tông thiên kiêu a, so với hắn nho nhỏ này thành chủ cao quý mấy trăm lần, vốn là song phương giao tình cũng không tệ, thậm chí Tiết Quý đều gọi hô hắn một tiếng đại ca. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đã hạ xuống điểm đóng băng Thích Khôn, ngươi rất uy phong a, đúng hay không? Ta sau đó thấy ngươi cũng đến kêu một tiếng Thích thiếu. Tiết Quý âm thanh có chút âm lãnh. Thích Khôn dùng mình, hắn sợ hãi nhìn Thích Khôn. Hắn đương nhiên nhận thức Thích Khôn, một năm qua một hồi hắn cha cũng phải làm tổ tông cung cấp, hắn muốn cùng Tiết Quý bấu víu quan hệ. Thế nhưng Tiết Quý căn bản không để ý hắn, song phương căn bản không ở một cái thứ nguyên. Thích Khôn không có thể hiểu được ta đến cùng làm cái gì, lại bị Tiết thiếu như thế nhằm vào. Lưu Vân thành chủ cũng là bừng tỉnh lại đây, tê liệt, khẳng định là con trai của chính mình đắc tội rồi Tiết thiếu, cái này đáng chết tiểu hỗn đàn, đây là mười phần vua hố a. Lưu Vân thành chủ hít vào một ngụm khí lạnh, đón lấy liền trực tiếp không quay đầu lại liền vứt ra bàn tay, bột một tiếng đánh ở Thích Khôn trên mặt. Sau đó Lưu Vân thành chủ cười khổ nói: Tiết thiếu, khuyển tử bướng bỉnh, nếu là xông tới Tiết thiếu, kính xin Tiết thiếu đại nhân có đại lượng, không muốn với hắn tính toán. Ha ha, Tiết Quý ôm cánh tay cười lạnh. Sau đó liền đột nhiên xoay người quay về Vương Bảo chắp tay nói: Vương sư, đứng lâu mệt mỏi à, ngài ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Chuyện này ta Tiết Quý sẽ cho ngài một cách hoàn mỹ bàn giao. Vương Bảo không nói gì, phất tay một cái. Trang bức quả nhiên lệch rồi tiết tấu, uể oải nói rằng được thôi, trở lại chính mình vừa nãy ngồi vào trước. Tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thích Khôn một mặt mộng bức. Lưu Vân thành chủ hậu chi hậu giác tỉnh ngộ lại, khóc không ra nước mắt, thân thể run rẩy, sắc mặt từ từ hơi trắng bệt. Má ơi ta, nhỏ má ơi, tất cả đều giải thích thông nguyên lai. Tiết Quý thái độ 180 độ chuyển ngoặt, cũng là bởi vì cái này. A chậm rãi quay đầu, Lưu Vân thành chủ ánh mắt đỏ đậm, nhìn trợn mắt ngoác mồm nhi tử, âm thanh khàn giọng gầm nhẹ lên: Tốt ngươi cái Thích Khôn lão tử, sinh ngươi nuôi ngươi, chính là nhường ngươi đến vua hố, ta đánh chết ngươi cái này vua hố đồ chơi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 8 chương 68 hiến vật quý. Thích Khôn lại bị đánh, bị hắn cha đánh cũng không được người dạng. Tiết Quý thờ ơ lạnh nhạt, phảng phất tất cả những thứ này với hắn không hề có một chút quan hệ. Đối với Thích Khôn, thời khắc này hắn chỉ có căm rét không tự biết người. Trung quy sẽ xui xẻo, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Mà Thích Khôn là quá không tự biết, liền vương sư đều dám đắc tội. Đây chính là bản tôn trưởng lão đều không muốn làm sự tình. Cười lạnh một tiếng, Tiết Quý đi tới Vương Bảo bên người, cung kính chắp tay nói: Vương sư, chúng ta hay là đi thôi, miễn cho ảnh hưởng tâm tình. Vương Bảo đần độn vô vị gật gù, cùng Tiết Quý cùng rời đi tiểu lâu. Lưu Vân thành chủ dừng dưới động tác trên tay, sắc mặt âm tình bất định lên. Thích Khôn nhưng là đã bị hắn đánh nhanh hôn mê, hắn cha dừng lại tay, Thích Khôn liền ngửa đầu ngã chồng vó, bị người đỡ lấy. Đem nhịch tử này cho ta nhốt vào trong phủ đi, không có ta mệnh lệnh, không cho phép thả hắn ra. Lưu Vân thành chủ thần sắc âm trầm thấp quát. Một trung niên đỡ Thích Khôn, cẩn thận từng ly từng tí một xuống lầu rời đi. Mà Lưu Vân thành chủ nhưng là than nhẹ một tiếng, chiết thân trở về phòng khách. Lúc này lại tìm Tiết Quý, đó là suối quẩy. Hắn hiện tại đang nghĩ nên như thế nào mới có thể bù đắp một hồi cùng Tiết Quý quan hệ. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là người trẻ tuổi kia. Liền Tiết Quý đều như thế cao quý, xưng hô một tiếng vương sư người, lại là cỡ nào trời lớn thân phận sầu. A Lưu Vân thành chủ ngực đều khó chịu đến muốn bão tố huyết. Rời đi tiểu lâu sau, Vương Bảo liền đối với phía sau theo Tiết Quý nói rằng: Được rồi, chớ cùng ta, sắc trời đã tối, ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải chạy đi. Chúng ta liền như vậy. Sau khi từ biệt, Tiết Quý lòng tràn đầy không vui, thế nhưng chú ý tới Vương Bảo thiếu kiên nhẫn vẻ mặt, Tiết Quý cũng chỉ có thể tiếc hận nói: Ta rõ ràng vương sư, thực sự là xin lỗi. A ngài yên tâm, cái kia Lưu Vân thành chủ sau đó tuyệt đối sẽ không lại tìm ngài phiền phức. Vương Bảo trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt. Hắn đúng là hy vọng Lưu Vân thành chủ tìm đến hắn giận lẫn nhau. Làm sao xem tình huống này, là không thể Vương Bảo tự mình tự tùy tiện tìm một cái khách sạn ở lại, ngay ở tiểu lâu cách đó không xa. Mà Tiết Quý nhưng là nhìn Vương Bảo bước vào khách sạn sau khi biến mất, lúc này mới về nhà. Không sai, Tiết Quý ở Lưu Vân Thành cũng là có nhà. Có điều trong nhà cũng chỉ có một cái phụ trách hàng ngày quản lý lão bục. Hơn nữa trong nhà phương tiện khá là đơn giản. Nếu không, Tiết Quý đều muốn mời Vương Bảo đến nhà hắn nghỉ ngơi. Tiết Quý về đến nhà cũng không lâu lắm, Lưu Vân Thành chủ liền mang người giết tới. Trong phòng khách, Tiết Quý vẻ mặt thập phần lạnh, ngồi ở phòng khách ở giữa, hơi hít mắt lại. Thích Khôn tìm đường chết nhường Tiết Quý không muốn lại cùng Lưu Vân thành chủ có quá nhiều liên lụy. Loại này vua hố đồ chơi không chắc khi nào liền đem Lưu Vân thành chủ cho liên lụy. Có thể tưởng tượng, nếu như ngày đó chính mình không có theo trưởng lão đi tới Cổ Khí Tông, đã được kiến thức vương sư chỗ đáng sợ, phỏng chừng chính mình sẽ trợ giúp Lưu Vân thành chủ. Dù sao lúc đó quan hệ của bọn họ nhưng là tiểu đồng bọn. Đến lúc đó, lấy vương sư luyện khí thủ đoạn, dù cho tu vi không cao, thế nhưng khẳng định chuyện gì không có. Sau đó chính là che ngợp bầu trời trả thù chứ Lưu Vân thành diệt. Mà chính mình cũng sẽ bởi vì tìm đường chết, bị tông môn trách phạt. Tiết Quý không hoài nghi chút nào. Tông môn vì lấy lòng vương bảo, sẽ bỏ qua chính mình. Chính mình thiên phú mặc dù không tệ, thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không sai mà thôi. Như chính mình đệ tử như vậy rất nhiều. Nhưng là những kia đáng sợ lại khủng bố luyện khí thần trang. Nhưng là chỉ vương bảo một nhà hết thảy ảo tưởng một ít. Liền rất sao kinh sợ Tiết Quý không tự nhiên xoa xoa mi tâm mồ hôi lạnh. Đối với Lưu Vân thành chủ càng ngày càng căm ghét lên, nếu như không phải lúc trước giao tình, hắn thấy đều không muốn gặp. Lưu Vân thành chủ đi vào, một thân một mình bị lão bộc dẫn theo lại đây. Tiến vào phòng khách sau khi, Lưu Vân thành chủ không có lập tức ngồi xuống, mà là mang theo cười khổ. Quay về Tiết Quý khom người khom lưng. Thở dài nói. Tiết thiếu. Khuyển tử chọc vào trời lớn tai họa. Kính xin Tiết thiếu xem ở trước đây về mặt tình cảm. Cứu ta một lần. Tiết Quý trên mặt mang theo cười lạnh. Nói rằng. Hiện tại biết sợ Lưu Vân thành chủ khóc không ra nước mắt. Hắn là càng nghĩ càng sợ. Càng nghĩ càng không đúng. Bởi vì theo hắn biết. Tiết Quý ở Kỳ Hoàng Tông địa vị không thấp. Như vậy thân phận. Đối với Vương Bảo. Vì sao kiêng kỵ như vậy thậm chí. Có thể nói là quỳ liếm chờ thời gian. Là giày vò. Lưu Vân thành chủ không biết Vương Bảo có thể hay không nhằm vào hắn. Vì lẽ đó. Có chủ ý sau khi. Lập tức tìm đến Tiết Quý. Bây giờ muốn cứu mình cùng mạng của con trai chỉ có thể rơi vào Tiết Quý trên người. Không biết. Vương Bảo Trang bước xong xuôi, từ lâu đem bọn họ ném ra sau đầu, nào có cái gì nhằm vào. Tiết thiếu, ta nên làm gì? Lưu Vân thành chủ hơi cúi đầu, run giọng nói. Tiết Quý trầm mặt nửa ngày. Đột nhiên lắc đầu. Nói rằng. Nói thật. Ta cũng không biết vị kia. Không phải nhân vật bình thường tính khí. Ngươi cũng nhìn thấy đối với ta đều lạnh nhạt người ta. Là đại nhân vật. Mà ta, ha ha, nói trắng ra, ném vào này hỗn loạn chi vực, liền cái bọt nước đều lung lay không đứng lên. Lưu Vân thành chủ nhất thời càng thêm run rẩy mạnh mẽ cắn răng. Lưu Vân thành chủ thấp giọng nói, Tiết thiếu, ta hy vọng Tiết thiếu có thể giúp ta nói giúp một chút. Tuy rằng này có chút quá đáng, thế nhưng, lão phu tất có hậu báo mặt khác, ta nguyện dâng ra một bảo. Xin mời Tiết thiếu thay giao cho cái kia vương. Vương sư hy vọng có thể bù đắp nhiệt tử sai lầm. Tiết Quý nghe vậy, bĩu môi, ánh mắt cân nhắc nhìn Lưu Vân thành chủ, cười nhạo nói, hiến vật quý ha ha. Thích huyên à thích huyên, ngươi có biết vương sư trước đó vài ngày, một ngày kiếm lời bao nhiêu tiền? Lưu Vân thành chủ có dự cảm không ổn. Đúng như dự đoán, Tiết Quý duỗi ra một cái tay, nói rằng, đổi thành thượng phẩm nguyên thạch đến nói, đầy đủ hơn 500 ức. Này vẫn là bảo thủ nhất cái khác linh vật kỳ chân giá trị gộp lại. Tổng giá trị nói 100 tỷ cũng không quá đáng. Lưu Vân thành chủ kinh ngạc đến ngây người. Ai u ta nhỏ mẹ ta cái kia chết đi mẹ mẹ yêu 100 tỷ 100 tỷ a khe nằm hắn đây mẹ là bao nhiêu tiền tên kia. Một ngày có thể kiếm lời 1000 ức a phúc, đây là hình người tự đi thức máy in tiền chứ. Lưu Vân thành chủ không dám tưởng tượng. Vương Bảo đến cùng làm cái gì? Một ngày có thể kiếm lời 1000 cái ức thượng phẩm nguyên thạch, khóe miệng lộ ra cay đắng. Lưu Vân thành chủ cuối cùng cũng coi như đối với Tiết Quý cuối cùng cái gọi là đại nhân vật có rõ ràng khái niệm. Không trêu chọc nổi đại lão a. Lưu Vân thành chủ hô hấp dồn dập thở dốc lên. Có điều. Sau đó lại hít vào một ngụm khí lạnh sau. Trầm thấp cực kỳ nói rằng. Tiết thiếu. Này bồi tội chi lễ. Ta càng muốn đưa, tuy rằng. Ta không biết vương sư có thể không vào mắt. Thế nhưng. Lễ vật này cũng là không bình thường, chính là ta gia truyền một tấm bản đồ kho báu. Có người nói. cùng hỗn loạn chi vực tam khố bí tàng có quan hệ, ta tổ tiên được này tấm bản đồ kho báu nhiều năm, làm sao vẫn nghiên cứu không được pháp. Nhưng ta bảo đảm, này bản đồ kho báu khẳng định không bình thường, hy vọng vương sư có thể tiếp thu ta phần lễ vật này, nếu không ta ngủ đều ngủ không yên ổn. Á Lưu Vân thành chủ càng nói càng ủa rũ, càng nói càng muốn khóc. Hắn biết có chút đại nhân vật ẩn giấu thuộc tính, một cách trong đó chính là người qua đường giáp ấp bính đinh quỳ liếm. Đánh so sánh, nếu như Tiết Quý là người qua đường, hắn nghĩ quỳ liếm vương bảo, nghĩ soạt một tăng độ yêu thích, làm sao bây giờ thế vương bảo giải quyết một hồi phiền phức, chính là tốt nhất con đường. Dù cho vương bảo đều không ngại, nhưng là Tiết Quý làm nên cũng sẽ thỏa mãn. Lưu Vân thành chủ không nghĩ lúc ngủ liền bị người qua đường giáp ấp bính đinh đi lấy lòng vương bảo làm thịt rồi. Vì lẽ đó, dù cho thập phần thịt thương, biết mình khả năng bỏ qua tạo hóa, thế nhưng này bản đồ kho báu hắn cha nghiên cứu cả đời, hắn nghiên cứu nửa đời, cái gì đồ chơi không nghiên cứu ra, phỏng chừng ở con trai của hắn trong tay cuối cùng cũng là phế phẩm một tấm, còn không bằng lấy ra bảo mệnh mạng nhỏ quan trọng. A tối cường đại thần chủ hệ thống 8 chương 69 thiên kiếm bí tàng. Nghe xong Lưu Vân thành chủ, Tiết Quý kinh ồ một tiếng, có chút ngờ vực nói rằng, ngươi nói tam khố bí tàng? Lưu Vân thành chủ gật gù, không sai, là tam khố bí tàng bên trong thiên kiếm bí tàng. Tiết Quý trao mày, có chút khó có thể tin, hỗn loạn chi vực có cái truyền thuyết, vậy thì là tam khố bí tàng, chính là ba cái to lớn kho báu, một cái trong đó chính là thiên kiếm bí tàng, chính là không biết bao nhiêu vạn năm trước thiên kiếm tiên nhân lưu. Tiên nhân, đây là nhân vật đáng sợ cỡ nào? Đạp tiên cường giả thành tiên, không biết bao nhiêu năm không từng có, đương nhiên tiên cao quý không tả nổi. Truyền thuyết chính là truyền thuyết, có mấy phần thật giả cũng không ai biết. Tiết Quý liếm môi một cái, nếu như phần bản đồ kho báu này thật cùng thiên kiếm bí tàng có quan hệ, như vậy đúng là có thể nhờ vào đó lấy lòng lập tức vương bảo, cho tới đem bản đồ kho báu cắt hạ xuống để cho tông môn. Cái ý niệm này chỉ ở Tiết Quý đầu óc quay một vòng liền ném ra sau đầu. Ai biết bản đồ kho báu là thật hay giả, nếu như là giả cái gì chỗ tốt đều mò không được, nhưng nếu như là giả, vương bảo nơi đó phỏng chừng chỉ có thể cười cho qua chuyện. Hơn nữa, chỉ cần có lý do đi theo vương bảo bên người, dù cho chỉ là công phu mấy ngày, Tiết Quý tự tin lấy chính mình nhiều năm như vậy ở tông môn lịch luyện ra nịnh nọt công phu, định có thể đem vương bảo độ thiện cảm soạt ra một cách mới độ cao. Ăn, xem ra có thể làm một làm. Nhìn lo sợ bất an Lưu Vân thành chủ, Tiết Quý ho nhẹ một tiếng, nói rằng, đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi đi. Thế nhưng, ta chỉ có thể thử xem a. Vương sư tha thứ không tha thứ ngươi, ta có thể không dám hứa chắc. Lưu Vân thành chủ cảm động đến rơi nước mắt, chắp tay nói, được hay không được, Tiết thiếu đều là ta đại ân nhân, lão phu cần nhớ cả đời. Tiết Quý nhìn một mặt buồn sắc Lưu Vân thành chủ, có chút không đành lòng thở dài nói, nói cho cùng này đều là Thích Khôn gây ra sự tình, ngươi vẫn là quản tốt con trai của ngươi đi. Lưu Vân thành chủ ngẩng đầu, khuôn mặt có chút vặn vẹo, gầm nhẹ nói, Tiết thiếu yên tâm, về nhà ta liền đánh gãy hắn chân chó. Tiết thiếu không nói gì, không nhịn được nhổ nước bọt, ma chứng bạo lực gia đình có cái lông dùng a, dốc lòng giáo dục mới là đường ngay. Nếu như không phải ngươi dung túng, Thích Khôn làm sao đến mức đến như vậy không biết trời cao đất rộng mức độ hy vọng. Ngày mai vương sư sẽ cảm thấy hứng thú đi. Tiết Quý à tưởng ngày mai tình hình, khóe miệng rốt cuộc lộ ra nụ cười. Vương bảo sáng sớm lên liền chuẩn bị lầu làm điểm ăn, có điều mới vừa mở cửa phòng liền đối đầu Tiết Quý tấm kia mang theo cười lấy lòng mặt. Vương bảo thập phần không nói gì, thở dài nói. Ngươi sao lại theo tới rồi? Tiết Quý thành khẩn nói rằng. Vương sư, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Thật không, Vương Bảo rất là hoài nghi nhìn Tiết Quý một chút. Sau đó liền lùi trở về phòng. Vào đi, Tiết Quý đắc ý đi vào. Khép cửa phòng lại. Vương Bảo nhường hắn ngồi xuống. Liền nói rằng. Nói đi. Chuyện gì? Tiết Quý gò má hồng hào lên. Nói rằng. Vương sư, ngày hôm qua Lưu Vân thành chủ tìm đến ta. Nhưng ta thế hắn hướng về ngài chịu nhận lỗi. Mặt khác, đồng ý đưa ra một cách bảo bối. Cho rằng nhận lỗi. Vương Bảo vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm Tiết Quý. Đại gia, đây chính là ngươi cách gọi là chuyện quan trọng? Tiết Quý bị Vương Bảo xem kinh hồn bạc vía. Mau mau đứng dậy. Nói rằng, Vương sư, bảo bối này là thật sự không bình thường. Chính là một tấm bản đồ kho báu, ta đêm qua nhìn một chút. Có 7 phần khả năng là thật sự, thế nhưng ta mắt vụng về. Vẫn là Vương sư ngài tự mình trưởng đánh giá đi. Dứt lời, trực tiếp lấy ra một tấm huyền gia thú. Toàn thân ố vàng, mặt trên có thể nhìn thấy mấy cái mơ mơ hồ hồ chữ dấu vết. Mặt khác này huyền gia thú vừa lấy ra thì có một loại thập phần tang thương khí tức hiển lộ. Đó là thời gian để lại. Vương Bảo nắm qua huyền gia thú thả ở trước người trên bàn đánh giá. Tiết Quý đứng Vương Bảo bên người, có chút thoáng kích động giải thích nói. Vương sư, ngài xem nơi này. Dứt lời chỉ vào huyền gia thú một góc. Nơi đó khắc họa một viên tiểu kiếm. Tiết Quý nói rằng. Vương sư, cái này nên chính là nghe đồn bên trong Thiên Kiếm Tiên Nhân dấu ấm. Mặt khác mở đầu dẫn ngữ đều chỉ về hỗn loạn chi vực tam khố bí tàng một trong Thiên Kiếm bí tàng. Vương sư, nếu như này bản đồ kho báu là thật sự, trong đó giá trị không cách nào phỏng chừng. A, Vương Bảo rốt cuộc cảm thấy hứng thú. Nhìn quyển gia thú, Vương Bảo truyền vào nguyên lực, thế nhưng không có cái gì phản ứng. Nhìn chung quanh, chỉnh tấm bản đồ kho báu, ngoại trừ mở đầu dẫn ngữ cùng cái kia dấu ấm, tựa hồ cũng tỏa ra một luồng đặc thù khí tức ở ngoài. Còn lại địa phương đều là trống rỗng. Nửa ngày, Vương Bảo đơn giản dùng chính mình dầu vạn kim tinh luyện ký chủ chính đang tinh luyện vật phẩm, tinh luyện giá trị tính toán bên trong. Đo lường đến lượng lớn phong ấm lực lượng. Hệ thống nhắc nhở ký chủ. Tinh luyện một lần có thể khiến cho phong ấm giải phong. Nhưng cần tiêu hao lượng lớn tinh luyện giá trị. Có hay không tiếp tục tinh luyện nha? Phong ấm lực lượng, Vương Bảo hé mắt. Càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tiếp tục đã tiêu tốn 3.000 điểm tinh luyện giá trị, tinh luyện bên trong. A Phúc, Vương Bảo trợn mắt lên. Một cái lão huyết suýt chút nữa bão tố đi ra vụ thảo rời ạ. 3.000 tinh luyện giá trị, khóc không ra nước mắt a. Vương Bảo nước mắt lưng tròng nhìn bản đồ kho báu, giận không chỗ phát. Tiết rời ạ, sớm biết tiêu tốn như thế cao, hắn không nỡ đến tinh luyện. Dù cho bản đồ kho báu là thật sự, thế nhưng đối với Vương Bảo mà nói, vẫn là tinh luyện giá trị trọng yếu. Tinh luyện thành công nhưng không tinh luyện đẳng cấp, gợi ý của hệ thống âm vang lên. Mà sau một khắc, dị biến đột ngột sinh. Liền nhìn thấy bản đồ kho báu đột nhiên tuôn ra một đoàn khôn kể kiếm khí. Cho tới Vương Bảo bàn tay đều bị đâm thương. Vương Bảo sợ hết hồn, cấp tốc lùi về sau. Tiết Quý cũng là một mặt mộng bức, bản năng lùi về sau vài bước. Quyển gia thú bản đồ kho báu bắt đầu cháy rừng rực. Trong nháy mắt, hóa thành một đảo hư huyễn tiểu kiếm hư ấm. Trực tiếp lên không, xuyên phá khách sạn đi. Vương Bảo xứng sờ, nhanh chóng chạy đi gian phòng. Tiết Quý đuổi tới, hai người rời đi khách sạn. Phát hiện vào giờ phút này, người bên ngoài đều lộ ra kinh sợ, nhìn chằm chằm bầu trời. Vương Bảo ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên bầu trời, lúc này một đảo đứng thẳng một cái thiên địa cử kiếm. Mặc dù là hư huyễn, thế nhưng uy thế cũng là kinh thiên động địa. Nương theo một đạo trầm thấp cực kỳ tiếng rung, bỗng nhiên ngoài thành thình lình xuất hiện biến hóa to lớn. Ngoài thành hư không Một ngọn núi lớn vụt lên từ mặt đất, liền phảng phất một thanh kiếm. Vương Bảo cùng Lưu Vân Thành võ giả dồn dập ra khỏi thành. Kiếm núi cách Lưu Vân Thành không xa, khoảng cách gần quan sát, này kiếm núi thập phần hùng vĩ. Mà ở dưới thấp nhất, nhưng là cắm ngược từng thanh cổ điển cực kỳ cổ kiếm, như là trận pháp cổ kiếm trận sau khi, nhưng là một cái sâu thắm sơn động lối vào vào miệng. Loáng thoáng có thể nhìn thấy phía trên hang núi có khắc ba cái cổ xưa chữ triển. Thiên kiếm đồng Tiết Quý đứng Vương Bảo bên người, hưng phấn run rẩy. Vương sư, cái này chẳng lẽ chính là thiên kiếm bí tàng? Vương Bảo sắc mặt khó coi, hung tợn nhìn chằm chằm thiên kiếm động, hơi cười lạnh nói: đúng hay không thiên kiếm bí tàng ta không biết, ta rất sao chỉ biết là ăn ta cũng phải cho ta phun ra. Tối cường đại thần chủ hệ thống 8 chương 70 mở ra. Tuy rằng không biết kiếm núi bên trong đúng hay không thiên kiếm bí tàng, thế nhưng không cảnh này thực sự là quá to lớn, coi như không phải, bên trong tuyệt bức cũng có chí bảo. Vì lẽ đó, rất nhiều Lưu Vân Thành võ giả hầu như đều từng cái kích động cả người run cầm cập, nghĩ xong. Đáng tiếc, bọn họ căn bản không vào được. Sơn động ở ngoài cổ kiếm trận, chỉ cần có người tới gần thì có trong đó một đạo cổ kiếm bay lên, ác liệt nhắm thẳng vào người đến. Cái kia uy thế sợ đến mọi người sắc mặt trắng bịch, không dám tới gần. Mọi người đoán được, hay là thiên kiếm bí tàng vừa mở ra, còn không cho phép tiến vào. Vì lẽ đó, lúc này mới ngăn cản tất cả mọi người tới gần. Bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi đợi. Thế nhưng đại đa số võ giả đều là vẻ mặt cô đơn hạ xuống. Bọn họ rõ ràng trong lòng, nơi này tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đi. Đến thời điểm tiên cơ một mất, lấy thân phận của bọn họ tu vi, thì lại làm sao cùng những kia đại tông muốn so sánh với đến thời điểm có không có tư cách đi vào, đều là chưa biết. Theo thời gian trôi qua, thiên kiếm bí tàng tin tức rốt cuộc ở hỗn loạn chi vực triệt để truyền vang ra. Võ giả nghe tin lập tức hành động, mà các đại tông môn gia tộc cũng là cấp tốc xuất kích, phái ra cao thủ đến đây. Lưu Vân Thành trong nháy mắt thành hỗn loạn chi vực trung tâm, cho tới Lưu Vân Thành chủ đều muốn kích động ngất. Nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ đến, dù cho hắn có thể leo lên cái trước, cũng có thể thăng chức rất nhanh. Vương Bảo ở Lưu Vân Thành bên trong ở lại mấy ngày, phát hiện càng ngày càng nhiều người quen lên sàn sau khi, liền có chút đau đầu lên. Hắn muốn trang bức, vậy thì thế tất đến gây phiền toái. Một khi gặp phải phiền toái lớn, đến thời điểm liên lụy cổ khí tung, vậy thì không tốt. Vì lẽ đó, Vương Bảo bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm hy vọng cầu viện hệ thống. Hệ thống, ta nghĩ che giấu thân phận, có không có biện pháp gì tốt hồi bẩm ký chủ? Có. Vương Bảo bỗng cảm thấy phấn chấn, đại hỉ cực kỳ, khe nằm, mau mau nói ký chủ. Khi ngài tinh luyện giá trị đạt đến 5 vạn thời điểm, sẽ tự động mở ra tinh luyện cửa hàng. Thế nhưng ký chủ cũng có thể có ý định nguyện chủ động mở ra. Chỉ cần tiêu tốn 1.000 tinh luyện giá trị là được. Tinh luyện cửa hàng bên trong có các loại thần kỳ tinh luyện thương phẩm, trong đó có ẩn dấu thân phận tinh luyện thương phẩm. Vương Bảo cũng không kịp nhớ đau lòng, trực tiếp bỏ ra 1.000 tinh luyện giá trị, mở ra tinh luyện cửa hàng. Trong đầu hệ thống giới bên trong trực tiếp thêm ra tới một cái mới trước cửa sổ. Tinh luyện cửa hàng, đồ vật bên trong đa dạng. Có điều Vương Bảo chú ý tới, này tinh luyện cửa hàng hiện nay chỉ là cấp 1, xem ra có thể thăng cấp. Quét một vòng, Vương Bảo âm thầm liếu lưới bên trong tinh luyện thương phẩm. Thật rất sao quý, thế nhưng quý có quý chỗ tốt. Vậy thì là xem Vương Bảo thập phần trông mà thèm, đều sắp chảy nước miếng. Đặc biệt là một cách trong đó gọi là tinh luyện thạch đồ vật, không nhìn tinh luyện đẳng cấp, 100% tinh luyện thành công. Chuyện này quả thật là tiết kiệm tiền lợi khí. Đáng tiếc a, hạn mua. Vương Bảo có chút tiếc nuối. Cũng không làm sao lại quản cái khác tinh luyện thương phẩm, Vương Bảo cấp tốc tìm tới chính mình thứ cần thiết. Đồ chơi này gọi là Loki mặt nạ phục chế bản Loki. Vương Bảo biết, phương Tây truyền thuyết thần thoại bên trong thần vương rớt con trai, trò đùa dai cùng lời nói dối chi thần. Loki mặt nạ phục chế bản, xuyên mang mặt nạ sau khi, có thể tùy ý thay đổi tự thân khí tức, dung mạo. Tiên cảnh bên dưới không cách nào dò xét chân thân, nhưng cần tiêu hao nhất định lượng tinh luyện giá trị 2000 điểm tinh luyện giá trị có thể hối đoái. Vương Bảo hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên cảnh bên dưới không cách nào dò xét chân thân này rời ả, quả thực không muốn quá treo 2000 tinh luyện giá trị. Đối với Vương Bảo hiện tại mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Khẽ cắn răng, trực tiếp mua lại. Một cái mặt nạ màu tím xuất hiện ở trên tay hắn, hướng về trên mặt một thả, bên tai liền truyền đến gợi ý của hệ thống âm: xin mời ký chủ lựa chọn muốn thay đổi bộ phận. Rất nhanh, một cái đại soái bức xuất hiện, môi hồng răng trắng kiểu tóc máy bay, vóc người cao không hiện ra gầy. Vương Bảo đối với này hết sức hài lòng, hăng hái, bất cứ lúc nào chuẩn bị đi trang bức. Nói tóm lại, vài ngày sau, hỗn loạn chi vực có thể đến thế lực lớn, trên căn bản đều đến rồi. Lưu Vân Thành trong kiến trúc đã nhét không dưới người, đại đa số võ giả đều ở bên ngoài dựng trại đóng quân. Liền như vậy lại qua vài ngày sau, ngày nào đó sáng sớm, ngoài thành kiếm núi đột nhiên bùng nổ ra một đạo ấm ánh cực kỳ ánh kiếm, sau đó bàng bạc vô tận kiếm ý ở trong hư không hình thành mấy cái gầm thét lên uốn lượn cử long, cuối cùng hình thành thiên kiếm hai chữ lớn. Đông đảo võ giả dồn dập kinh động, sau đó bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng vây quanh ở kiếm núi trước khá cao, đều là chư tông các đại lão, phảng phất kim tự tháp bình thường. Thực lực bối cảnh càng thấp, càng thấp không nhường mọi người chờ đợi bao lâu, liền nhìn thấy cổ kiếm trận đột nhiên bùng nổ ra từng đảo hung mãnh kiếm khí. Sau đó, ở kiếm trận trước, hình thành một cái to lớn trống không sân bãi. Nguyên bản đứng ở nơi đó võ giả đều bị một luồng sức mạnh bá đạo mạnh mẽ trục xuất, trong đó không thiếu vấn đạo cảnh giới cường giả. Điều này làm cho rất nhiều người sợ mất mật, mà chư tông đại lão nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cũng chỉ là này một tay, liền đủ để chứng minh trước mắt này kiếm núi mười có là thiên kiếm bí tàng, đây chính là thiên kiếm tiên nhân bí dấu a. Bên trong sẽ có cỡ nào truyền thừa, sẽ có bao nhiêu bí bảo khe nằm. Ngấm lại liền lòng say trống không sân bãi lên. Đột nhiên từ trên mặt đất nhô ra một đảo lớn vô cùng bia đá. Trên tấm bia đá, nhưng là hiển lộ ra một nhóm chữ: Ngộ kiếm quyết, nắm cổ kiếm, vào kiếm động. Đến ta truyền thừa thiên kiếm lão nhân lưu chữ âm. Hầu như tất cả mọi người đều run rẩy lên. Thiên kiếm lão nhân tự nhiên cũng chính là thiên kiếm tiên nhân này, xác xác thực thực chính là thiên kiếm bí tàng. Cũng nhưng vào lúc này, từ bia đá kia lên đột nhiên lập lòe ra từng hàng tâm pháp khẩu quyết chữ viết, đồng thời nương theo từng đạo ảnh ảnh. Nhưng mà bất kể là ai, dù cho là những kia vấn đạo đại lão, cũng là phiền muộn phát hiện bọn họ căn bản không thấy rõ chữ viết, cũng không thấy rõ ảnh ảnh. Liền phảng phất có cái gì không tên sức mạnh ở ngăn cản bọn họ thì giác ếch ngồi đáy giếng phía trước nhất võ giả bên trong. Trong đó một người trung niên đột nhiên tiến lên một bước, muốn bước ra cái kia mảnh bị bao vây đi ra trống không sân bãi. Thế nhưng hoành một đạo sức mạnh khổng lồ xuất hiện, trực tiếp đem hắn văng ra. Mọi người sắc mặt biến đổi. Chư tông đại lão nhưng là đăm chiêu, Kỳ Hoàng tông vấn đạo cường giả nhạt âm thanh nói: nói vậy có cảnh giới hạn chế, nếu thần phủ không được, trúc cơ có thể thử xem. Tiếng nói của hắn vừa ra, Kỳ Hoàng tông trúc cơ võ giả liền lên trước một bước, trực tiếp bước vào trống không sân bãi. Vừa nhìn trúc cơ võ giả có thể, chư tông cường giả nhất thời đại hỷ. Tốt ở hôm nay tới đây, đã sớm ngờ tới sẽ có chuyện như vậy. bên người mang theo mỗi cái cảnh giới bản tông thiên kiêu. Vì lẽ đó, dồn dập bắt chuyện trúc cơ cùng khí hải đệ tử, tiến vào trống không sân bãi. Mảnh này trống không sân bãi đủ để chứa đựng mấy trăm người. Chư tông các đệ tử gộp lại, nhưng là không ít, đồng thời tiến vào, nhất thời có vẻ hơi chen chúc. Thế nhưng bọn họ cũng biết thời gian cấp bách. Nhìn thấy người hắn đã nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm bia đá, cũng mau mau ngồi xuống bắt đầu quan sát. Những tán tu kia cùng môn phái nhỏ võ giả đều là ước ao ghen tị nhìn, căn bản không dám tới gần. Có điều Vương Bảo liền không nhiều như vậy, kiêng kỵ trực tiếp đạp bước đi lên phía trước. Tối cường đại thần chủ hệ thống 8 chương 71 liền các ngươi thông minh này. Nhìn thấy Vương Bảo động tác, rất nhiều võ giả đều là âm thầm lắc đầu. Võ giả thế giới từ trước đến giờ đều là cường giả vi tôn, không thực lực không bối cảnh, nghĩ ở đại tông bên dưới tìm thực ăn đây là tìm đường chết. Hành vi bọn họ không cần đoán cũng có thể biết, Vương Bảo như thế lấm lấm liệt liệt tiến lên, nhất định sẽ bị chư tông cứng rắn ngăn cản, vì thế làm mất đi mạng nhỏ cũng chẳng có gì lạ. Đúng như dự đoán, đứng lại một đạo hét lớn vang lên, nhưng là một người trung niên chú ý tới Vương Bảo động tác, trên mặt mang theo cười lạnh vẻ, quát bảo ngưng lại. Vương Bảo, Vương Bảo bước tiến một trận, cau mày nói, làm gì, ai bảo ngươi tới? Người trung niên kia lạnh lùng nói. Vương Bảo chút nào không nể mặt hắn, châm chọc nói, nay ngược lại là thú vị, chân sinh trưởng ở trên người ta, ta yêu đi đâu đi đâu, ngươi quản ta, ngươi là con trai của ta a. Người trung niên một mặt mộng bức, khe nằm hàng này có bệnh, ngay cả ta đường đường vô trần tông thần phủ cường giả ngươi đều không để vào mắt, hơn nữa còn dám sỉ nhục ta lớn mật. Người trung niên phản ứng lại, chớp mắt nổi giận, hét lớn một tiếng, hai mắt lập lòe hung chỉ nhìn Vương Bảo, liền muốn ra tay. Có điều Vương Bảo nhưng là giành trước nói rằng, làm gì muốn động thủ a, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ lập tức. Vu Trần Tông cũng không phải như vậy châu bò, nay hỗn loạn chi vực nước sâu lắm. Vu Trần Tông trung niên mí mắt giật lên, dừng lại muốn động thủ động tác, nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo. Biết ta là Vô Trần Tông, còn dám làm càn như vậy, hơn nữa lời nói còn nói như thế hổ bức, lẽ nào cái tên này còn có cái gì thông thiên bối cảnh hay sao? Còn lại đại tông cường giả dồn dập đem sự chú ý đặt ở Vương Bảo trên người, đều đang dò xét Vương Bảo, thế nhưng cái gì đều không nhìn ra, chỉ có một cái cảm giác, vậy thì là tiểu tử này đúng là rất xoáy. Vô Trần Tông nơi đó, cái kia vấn đạo ông lão hít mắt lại, nhạt âm thanh nói, nha xem ra tiểu hữu bối cảnh so với ta Vô Trần Tông lớn hơn nhiều lắm a. Lão phu đúng là hiếu kỳ, ngươi là lai lịch ra sao? Vương Bảo ha ha cười, ôm cánh tay, thản nhiên tự đắc sáng dấp, xem Vô Trần Tông võ giả sắc mặt khó coi, hỏi ta lai lịch cũng được, nói cho các ngươi cũng không sao. Kỳ thực ta là ai? Sư tôn Vương Bảo đột nhiên ngạc nhiên nhìn về phía trên không. Lúc này chư tôn đại lão đều bị Vương Bảo lời nói hấp dẫn, muốn biết là bối cảnh gì mới nhường Vương Bảo như thế hổ bức, liền Vô Trần Tông đều không để vào mắt. Cách nào nghĩ đến đột nhiên đụng tới một cái sư tôn, lúc này liền bản năng ngẩng đầu hướng về lên xem. Thế nhưng bầu trời trong len sợi đều không có một cái, chư tông đại lão sắc mặt đen, cúi đầu vừa nhìn nhất thời đều khí nổ, bởi vì lúc này Vương Bảo thừa dịp như thế thời gian một cái nháy mắt, một cái chuyển động loạn lên, liền trực tiếp xông vào đất trống trong phạm vi. Chư tông đại lão phản ứng lại, chính mình đây là bị đùa khá lắm. Thiên Nguyên Tông vấn đạo đại lão thấy buồn cười, thú vị nào đó đại tông vấn đạo đại lão nở nụ cười, đại gia ngươi Vô Trần Tông thần phủ trung niên tức đến nổ phổi. Vương Bảo cười hì hì đứng đất trống bên trong phạm vi, khá là tiếc nuối nói, ai nhỉ, xem ra các ngươi liền nhường ta tự giới thiệu thông minh, đều không có. A đây là nhóm trào kỹ năng vừa mở. Dù cho là đối với Vương Bảo không có gì ác cảm chư tông võ giả, cũng là sầm mặt lại. Ngươi muội, cái tên này quá tiện, miệng rất độc. A Vô Trần tông thần phủ trung niên bị kích thích không được, lệ quát: tiểu hỗn đàn, ngươi có loại lăn ra đây cho ta. Vương Bảo làm càn cực kỳ, quay về hắn ngoắt ngoắt ngón tay đầu, châm chọc nói: ngớ ngẩn, ngươi có gan đi vào ta đứng bất động nhường ngươi đánh ta. Vô Trần tông thần phủ trung niên khí nổ, này trống không nơi, hắn căn bản không vào được. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Vô Trần tông trung niên sáng mắt lên, lớn tiếng nói: Trần Nguyên, cho ta đem hắn ném ra trong miệng hắn. Trần Nguyên lúc này ngay ở trống không nơi ở trong, nghe được thần phủ trung niên âm thanh, Trần Nguyên ánh mắt lóe qua một tia bất mãn, đứng lên đến. Sau đó sắc mặt mang theo sát khí, nhìn Vương Bảo đạp bước đi tới, cười lạnh nói: tên ngu xuẩn, cút ra ngoài ngô ngốc. Vương Bảo đối với này lập tức dựng đứng ngón giữa. Trần Nguyên giận dữ, nhanh như tia chớp ra tay, hắn nhưng là trúc cơ tu vi. Chỉ có điều, nguyên lực vừa điều động lên, mới vừa đánh ra đi một nửa, một luồng cuồn cuộn vô cùng sức mạnh, dường như một bàn tay lớn, rơi vào trên người hắn. Đón lấy, cả người hắn liền cưới mây đạp gió, bay lên, lạch cạch một tiếng, rơi xuống trống không sân bãi ở ngoài. Trần Nguyên liền thương thế đều không phản ứng, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Vô Trần tông thần phủ trung niên cũng há hốc mồm. Vô Trần tông vấn đạo đại lão, sắc mặt đen lên. Còn lại chư tông cường giả âm thầm cười trộm không ngớt. Tình huống như thế, bọn họ cũng không xa lạ gì. Gián tiếp nói rõ, ở trống không sân bãi bên trong, đó là không cho phép động thủ. Ai dám động thủ, sẽ bị trục xuất. Trần Nguyên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức bò lên, muốn lần thứ hai tiến vào. Thế nhưng lần này, bất luận hắn cố gắng thế nào, chính là đạp không đi vào nửa bước. Nôn nóng hắn mồ hôi vào mưa cuối cùng, Trần Nguyên như bị sét đánh, sa sút tinh thần cực kỳ. Máy móc quay đầu, nhìn về phía cái kia hướng về hắn hạ lệnh thần phủ trung niên. Tạo hóa, liền hắn mẹ như thế không rồi, đều là bởi vì ngươi. Vô Trần tông thần phủ trung niên trong lòng phát lạnh, đoạt nhân tạo hóa, như giết người cha mẹ. Lần này hắn xem như là đem Trần Nguyên đắc tội tàn nhẫn thôi. Trần Nguyên ngươi yên tâm, tông môn sẽ bồi thường ngươi. Vô Trần tông vấn đạo ông lão, đầu tiên là mạnh mẽ chừng một chút cái kia thần phủ trung niên, đón lấy mới đúng Trần Nguyên nói rằng. Trần Nguyên mặt không hề cảm xúc, chỉ là gật gù, liền im lặng không lên tiếng trở lại Vô Trần tông võ giả bên trong. Trong lòng lần đầu đối với tông môn căm phét lên. Bồi thường có tác dụng chó gì, lão tử lần này cần là may mắn được tiên nhân truyền thừa, sau đó sẽ nhiều châu bò các ngươi bồi thường sao. Vô Trần tông vấn đạo ông lão ánh mắt lập lòe hàn mang, nhìn về phía vào giờ phút này chính ôm cánh tay, một bộ xem cuộc vui tốt thoải mái Vương Bảo, lạnh giọng nói: tiểu tử, bất luận ngươi là ai, chỉ cần ngươi từ bên trong đi ra, ta dám cam đoan ngươi sẽ hối hận. Vương Bảo xem thường, bĩu môi nói rằng: đây chính là ngươi nói, ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai hối hận. Dứt lời, Vương Bảo liền trực tiếp đi tới Trần Nguyên sau khi rời đi, xuất hiện đất trống, bởi vì chen chúc không khỏi đụng tới những người khác, hơn nữa còn đều là Vô Trần tông đệ tử. Một đám hàng đối với Vương Bảo trợn mắt nhìn, thế nhưng bởi vì không dám động thủ, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Sau khi ngồi xuống, Vương Bảo nhìn về phía bia đá, mặt trên công pháp chữ viết cùng ảnh đã toàn bộ giải khóa, xem rất rõ ràng. Có điều, nhưng là huyền ảo cực kỳ. Vương Bảo dương mắt quét một vòng những người khác, phát hiện hầu như tất cả mọi người đều là mặt mày ủ rũ, ở nơi đó trầm tư minh tưởng. Nhất thời trong lòng nắm chắc, tấm bia đá này lên đồ vật chỉ định không bình thường. Lại nhìn một hồi, Vương Bảo từ bỏ, sờ sờ cằm, trong lòng không khỏi tự nói nói, xem ra là thời điểm để cho mình đầu dưa chuột trở nên thông minh một điểm. Tấu chương xong.